Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1131, báo thù. Tần Nhai ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía trên bầu trời ma viên, chỉ thấy đối phương miệng rộng một tấm, vô cùng kinh khủng ma khí không ngừng ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, từng đạo màu đen lôi đình chi lực ở đâu trong toát ra, tán phát một loại nhường sợ hãi lực lượng, ong ong ong, ma khí lưu chuyển, lôi đình tàn sát bừa bãi, kinh khủng năng lượng chợt ở ma viên trong miệng phun ra, hóa thành một đạo ma khí lôi đình khí trụ, thẳng hướng Tần Nhai vọt tới, uy thế mạnh, đúng là làm cho Tần Nhai quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa, thật mạnh, không thể đón đỡ, này đạo năng lượng mạnh, tuyệt đối vượt lên trước tầm thường đại thánh, thậm chí có thể so sánh với sở hữu lưỡng chủng phụ đạo đại thánh công kích, tiếp không xuống, ta sẽ chết. Một hồi lâu chưa từng có cảm giác nguy cơ, tức thì đem Tần Nhai bao phủ, ngay sau đó, hắn nhảy tới trước một bước, gầm nhẹ một tiếng, vươn tay phải ra, huyền diệu không gian chi lực lưu chuyển, đúng là đem trước mắt hư không vặn vẹo, hình thành từng đạo bình chướng cửu trọng, mỗi một trọng bình chướng đều có thể ngăn cản đại thánh công kích, đây là hắn ở Thái Hư Tháp tầng thứ 9 trung, theo hư vân lưu lại một ít không gian thiên thuật trung học được một loại, cửu trọng không gian bình chướng, lực phòng ngự rất mạnh, ngăn tại ma viên một chiêu này trước mặt, lại còn chưa đủ, khi này đạo lôi đình năng lượng trụ đụng tới để nhất đạo không gian bình phong che chở thời điểm, cái kia bình chướng liền như mỏng yếu như giấy vậy, hơi chút đụng vào hạ liền bị phá tan thành từng mảnh, sau đó, thứ hai, ba, bốn, ngũ, liên tục năm đạo bình chướng, lại cùng lúc phá toái, mà thứ bảy, tám, chín đạo bình chướng miễn cưỡng kìm chân này đạo năng lượng lôi trụ rơi xuống thời gian, cái này cũng cho Tần Nhai tích xúc khí máu thời gian, rất nhanh, này đạo năng lượng lôi trụ liền rơi xuống, đến đây đi, Tần Nhai một tiếng cao quát, uống, khí huyết, hủy diệt chi khí, thậm chí cái kia thân chiến ý cao vút hoàn toàn ngưng tụ ở nắm tay lên, bị kim cương chi thể thôi động, chợt đánh ra, quyền cùng lôi đình khí trụ va chạm, bộc phát ra một đạo kinh người nổ vang, quyền phong cùng cái kia lôi đình kình khí không ngừng vướng víu, va chạm, đè ép, không khí liên tiếp nổ tung, từng đạo kình khí bắn nhanh mà ra, bốn phía đại địa như hãm ngày tận thế vậy, răng rắc, đại địa bất kham bên ngoài trọng, như mạng nhện vết rách hướng bốn phương tám hướng lan ra kéo dài đi ra ngoài, lan ra kéo dài tới một ít ngọn núi lên, những thứ này ngọn núi đều là dễ dàng bể thành mấy khối, Tần Nhai mặt đất dưới chân chợt đổ nát, hạ xuống, hình thành cái hố sâu, mà hắn ở vào hố sâu bên trong, hao hết toàn lực chống đỡ cái này lôi đình khí trụ trùng kích, đóng ngoặc vuông, đáng sợ, thật là đáng sợ, ở ta trong trí nhớ, tử kim ma viên đầu lĩnh còn không có bị buộc đến loại trình độ này đi, thế nhưng sự tình đã tới đây, cái này Tần Nhai coi như là có thiên đại năng lực cũng chắc chắn phải chết. Dù sao một chiêu này, đã không thua lưỡng chủng phụ đạo công kích, cuối cùng cũng đưa hắn giết chết, bằng không cái này tâm lý thật đúng là không có chắc. Rất nhiều ma thú dồn dập có dũng khí cảm giác thở phào nhẹ nhõm, mà Tuấn Mỹ ma tộc giác ma nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi là mặt mày rạng rỡ, lộ ra hưng phấn thần sắc. Không thể không nói, Tần Nhai yêu nghiệt trình độ vượt lên trước bọn họ tưởng tượng, thậm chí cho hắn nhóm mang đến không nhỏ áp lực, hơn nữa đối phương còn chỉ là nửa bước thiên thánh. Tu vi như thế liền cụ bị như vậy năng lực, theo trình độ nào đó nói, Tần Nhai tạo thành uy hiếp, thậm chí so với thương khung thần điện những thứ kia điện chủ còn mãnh liệt, dù nói thế nào, chết là tốt rồi, mà ở xa chỗ, mọi người tộc vũ giả nhìn thấy một màn này nhưng trong lòng co lại, đừng nói trấn ma thành sống còn thời khắc, mất đi Tần Nhai như vậy một cái tuyệt thế chiến lực, là lớn dường nào tổn thất, coi như là đặt ở toàn bộ vực sâu chiến trường, nhân tộc đánh mất Tần Nhai như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, nói không đau lòng cái kia đều là giả, quả thật, những thứ này người ở giữa có cùng Tần Nhai từng có thù hận, thậm chí ước gì hắn chết đi, nhưng khi một màn này thật đến lúc tới, nội tâm nhưng không khỏi có chút thổn thức, một cái nhân tình thù đặt ở toàn bộ chủng tộc trước mặt, có vẻ quá miểu tiểu, mất đi giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, cái này đại giới, không thể bảo là không lớn, nếu như cho hắn thêm mấy năm thì tốt rồi, lấy thiên phú của hắn, dù cho chỉ là lên cấp làm một gã thiên thánh, kỹ năng vì cũng sẽ tăng cường thật nhiều, thậm chí có thể danh chấn toàn bộ vực sâu chiến trường, ở đối kháng ma tộc phương diện, làm ra cự đại cống hiến, ngoặc kép, chỉ tiếc. Ai, thiên tài sớm chết yểu a, hiện tại cũng không phải là lúc cảm khái, tất cả mọi người vẫn là muốn làm pháp bảo vệ trấn ma thành đi, lấy cái kia ma viên thực lực, chúng ta những thứ này người, ai có thể ngăn cản hạ, đang ở này lúc, trấn ma thành phòng ngự đại trận đột nhiên phát sinh một hồi ánh sáng nhạt. Lập tức một huyền diệu ý nhị lưu chuyển, bên ngoài bị hư hao lực phòng ngự khôi phục không thiếu, nhìn thấy một màn này, rất nhiều vũ giả trong lòng nhất định, xem ra Hoàng Huynh hắn thành công ổn định trấn ma thành trận pháp, chỉ tiếc chỗ sơ hở kia vẫn là không pháp hoàn toàn bù đắp. Ngọc Kinh Đường thấy thế, lắc đầu thở dài, mà này lúc, Hoàng Trung Vân cũng lao ra đại trận, đi tới Ngọc Kinh Đường, Trương Hoảng trước mặt hai người, vẫy tay một cái, từng đạo kim sắc khí tinh thần càng quét ra, đem vây công hai người ma thú cho dồn dập đánh rơi. Hai vị, tình huống của các ngươi như thế nào? Trương Hoảng thở dài, nói, chúng ta không việc gì, chỉ bất quá. Nghe xong trải qua về sau, Hoàng Trung Vân đồng tử co rụt lại, có thể nói buồn giận đang xen, phải biết, hắn chính là đem Tần Nhai cho rằng một cái thương khung thần vệ, nhưng hôm nay lại bị một đầu ma viên cho đánh chết, sống sờ sờ tước đoạt võ đạo của mình cơ duyên. Cái này bảo hắn làm sao không nộ, làm sao không bi thương. Cái kia ma viên mặc dù giết Tần Huynh, nhưng nghĩ đến trải qua đại chiến, lại thi triển ra như vậy chiêu thức, nghĩ đến cũng không dễ vượt qua, chúng ta liên thủ, cùng nhau giết hắn. Hoàng Trung Vân ngữ khí băng lãnh, lập tức thân ảnh khẽ động, dẫn đầu xông lên, mà Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường hai người nghe vậy, liếc nhau, cũng công đi tới, ba vị đại thánh liên thủ, lần nữa thảo phạt tử kim ma viên, không xa chỗ, thi triển xong tuyệt chiêu, vể oải không chịu nổi ma viên để bảo đảm vạn vô nhất thất. Đang muốn đi tới kiểm tra Tần Nhai sinh tử lúc, đột nhiên, chưởng khí mang theo kiếm quang chợt cuốn tới, thình lình phòng, đánh vào hắn thân lên, phanh một cái, hắn bị đánh vượt trội trượng, nện vào tòa nào đó đại sơn trong lòng núi. Cái này ma viên chiến lực quả nhiên còn dư lại không có mấy, nếu như vừa rồi, chúng ta cái này một kiếm một chưởng nhưng đánh không trúng hắn, vừa lúc, để cho chúng ta thay Tần Huynh báo thù. Trương Hoảng khẽ quát một tiếng, hồn hậu thánh lực tràn ngập, một chưởng đánh ra, chưởng khí ở trong hư không đang vào, hình thành một tòa bàn bạc đại sơn, chợt đập về phía tử kim ma viên. Ngọc Kinh Đường, Hoàng Trung Vân cũng theo sát bên ngoài về sau, cùng nhau xuất thủ. Ma viên rít gào một tiếng, âm ba công kích tịch quyển mà ra, có thể sớm đã trọng thương hắn. Cái này công kích uy lực không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành, đối mặt ba vị đại thánh liên thủ công kích, đúng là đơn giản tán loạn, tự liền ngăn cản một cái đều làm không được, đáng chết. Thấy đây, hắn trong lòng biết lấy chính mình trạng huống hôm nay, sợ rằng đã không phải ba vị đại thánh đối thủ, không khỏi hướng xa chỗ rít gào, giác ma, ngươi còn không ra tay. Ngôn ngữ rơi, một đạo tiếng cười truyền đến, ngươi cuối cùng cũng cam lòng cho gọi. Đang ở ba vị đại thánh công kích gần rơi vào ma viên thân trên, lên, lúc, một đạo u quang tự xa chỗ tịch quyển mà ra, dành trước một bước cùng năng lượng công kích va chạm tại một cái, quanh một cái, đất rung núi chuyển, cơn bão năng lượng tàn sát bừa bãi. Tử kim ma viên thân thể không khỏi bị hất bay đi ra ngoài, lập tức không thể kiên trì được nửa bí pháp thi triển, thân thể không khỏi một hồi bành trướng, lần nữa hóa thành trăm trượng cao thấp. Chương 1132, nổi bật dị biến. Lần nữa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ tử kim ma viên, thân thể trên, lên, đột nhiên bắn ra đại lượng tiên huyết, lưu trên mặt đất lên, hình thành từng cái huyết sắc vũng nước, bên ngoài đầu, cánh tay, ngực mấy chỗ, càng là xuất hiện một mấy thước hố tới. Những thứ này đều là vừa rồi cùng Tần Nhai giao chiến thì hình thành vết thương, chỉ bất quá bởi bí thuật chống mới không có hiển hiện ra, bây giờ giải trừ bí thuật, những thương thế này trong nháy mắt bạo nổ phát, dù là tử kim ma viên, cũng không khỏi ngược lại hít vài hơi lãnh khí, coi như là đến đây trợ giúp sừng của hắn ma thấy thế, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết, tử kim ma viên nhục thân mạnh, ở toàn bộ vực sâu chủng tộc ma thú trung, đều là xếp hạng trước 3 cấp bậc, lại sẽ bị trọng thương tới mức này. Cái này Tần Nhai, thật là cái không hơn không kém quái vật, đáng chết, cái này Tần Nhai lực lượng quá kinh khủng, ngay cả ta thi triển xong bí thuật sau nhục thân đều không pháp kháng trụ, thêm trên, lên, vừa rồi thi triển lôi đình ma khí sóng, tổn hao quá lớn, hôm nay ta, sợ rằng liền một cái bình thường đại thánh đều đánh không lại. Tử kim ma viên âm thầm nghĩ tới, lập tức nhìn phía cách đó không xa giác ma ngầm hiểu, nói, tiếp liền giao cho ta đi, đối mặt ba vị đại thánh. Giác ma lòng tin tràn đầy, thần sắc tự nhiên, mà lấy hắn cái kia không thua gì với tử kim ma viên năng lực, cũng đích xác có thể sở hữu cái này sức mạnh, gặp trên, lên, cái này chờ địch thủ, ba vị đại thánh không khỏi thần sắc nghiêm nghị, chư vị, cùng nhau xuất thủ, được, chỉ thấy Hoàng Trung Vân khẽ quát một tiếng, lập tức Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường hai người theo sát mà lên, chuyển hiện tam giác tư thế, đem giác ma vây quanh, khởi xướng mãnh liệt công kích, bốn người giao thủ. Tạo thành lực phá hoại mặc dù không bằng tử kim ma viên cùng Tần Nhai trận chiến kia, nhưng là không phải chuyện đùa, bốn phía ma thú dồn dập tránh lui, không dám tới gần. Giác ma một thân ma khí bàn bạc hơn, lại kỳ quỷ hay thay đổi, Ba vị đại thánh liên thủ oai tuy là mạnh, nhưng trong lúc nhất thời cũng không pháp đem bên ngoài cầm xuống, rơi vào giằng co, này nổi giằng vặt quấn không thua Tử Kim Ma Viên, ghê tởm, lần này ma thú cùng triều số lượng không chỉ có vượt quá tưởng tượng, còn liên tiếp xuất hiện khó dây dưa sừng sắt, lẽ nào đây là lão trời muốn diệt trấn ma thành sao? Hoàng Trung Vân ba người cầm không gốc dưới ma, ám tự nóng ruột, phải biết, hiện trường ma thú vô số kể, trong đó đủ có thể cùng hắn nhóm so chiêu nhân vật mạnh mẽ, bọn họ nếu như không đi trợ giúp trấn ma thành, lấy hiện nay binh lực đến xem, căn bản không chống đỡ được bao lâu, nhưng hôm nay, bọn họ lại bị giác ma cho cuốn lấy, bết bát hơn chính là, nóng ruột xuống, ra chiêu không khỏi vội vàng sao động vài phần, mà, cũng là làm cho sừng ma trảo ở cơ hội, nhanh chóng chiếm giữ thượng phong. Ông, này lúc, một hồi kỳ lạ ông thanh truyền đến, chỉ thấy ở không xa chỗ, một đầu độc giác lại tựa như trâu đặc biệt ma thú ngưỡng bầu trời hét dài, bộc phát ra từng đợt kỳ lạ âm ba. Cái này âm ba chi biến hóa kỳ lạ, đúng là xông thẳng đại thánh não hải, ảnh hưởng kỳ tâm thần, trước có gốc ma, sau có đặc biệt ma thú trợ công, đóng ngoặc vuông. Ba vị đại thánh tình huống, tức thì là nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ, mà ở trấn ma thành bên trong, chống lại rất nhiều ma thú các võ giả thấy thế, tâm thần hung hăng chấn động, lộ ra kinh hoảng màu sắc, nếu ngay cả Hoàng Trung Vân bọn người thất bại, bọn họ nên lấy cái gì tới chống lại ma thú này cùng triều. Lấy cái gì tới bảo trụ trấn ma thành, theo đại thánh chi chiến xuất hiện hoàn cảnh xấu, còn lại chiến trường cũng chịu ảnh hưởng, ma thú nhất phương khí thế dâng cao, đại lượng dũng mãnh vào phòng ngự đại trận chỗ hổng, mà phe nhân loại, mỗi bên đại binh đoàn tuy là toàn lực chống lại, nhưng tâm thần chịu đến đại thánh trận chiến ảnh hưởng, đúng là khi bại khi thắng, còn có quá mức người, lại liều lĩnh muốn chạy trốn, này lên kia xuống xuống, trấn ma thành tức thì biến được tràn ngập nguy cơ đứng lên, ghê tởm a. Ở tiếp tục như thế, cái tòa này trấn ma thành liền không thủ được, trốn đi, liền đại thánh nhóm đều hết cách rồi, chúng ta có thể làm cái gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ha ha, đám nhân loại kia không được, các huynh đệ, xông lên a, đám người kia mỗi ngày liệp sát chúng ta đồng tộc, dùng để đổi lấy cái quỷ gì tích phân, giết cho ta, một lưới bắt hết bọn họ, công chiếm bọn họ hết thảy tài nguyên, vượt sâu hàng lâm, thôn vệ thương khung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn thấy chiến thế biến hóa, Hoàng Trung Vân chờ ba vị đại thánh là lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại là không hề biện pháp, chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ, toàn bộ trút xuống với công kích, nhưng sừng ma năng vì không thể tầm thường so sánh, mặc cho bọn họ công kích đều không tác dụng, vèo một cái, chỉ thấy giác ma thân pháp quỷ dị, đơn giản né tránh một đạo kiếm quang, giơ tay lên chính là một đạo sền sệt như dòng nước chưởng khí đánh ra, Hoàng Trung Vân né tránh không kịp, cả người kim quang lưu chuyển, hình thành một cái to lớn đại kim đồng hồ, đưa hắn bảo vệ, ngăn cản chưởng khí, nhưng cái này sền sệt chưởng khí vỗ vào kim chung lên, đúng là đính vào phía trên, bộc phát ra nhất cổ quỷ dị ăn mòn lực, không ngừng thấm vào cấu thành kim chung thánh đạo sức mạnh quy tắc, chỉ bất quá trong nháy mắt liền làm cho kim chung hình thành cái lỗ thủng, chui vào, cái gì? Hoàng Trung Vân thất kinh, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi một chưởng này, tuy là một chưởng này bị kim chung triệt tiêu đại bộ phận uy lực, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Làm cho Hoàng Trung Vân chịu đến thương không nhẹ, nếu không phải bằng vào một thân cường hãn thánh lực chống, sợ sớm đã bị cái này chưởng khí cho ăn mòn liền không còn sót cả xương. Hoàng Huynh, Ngọc Kinh Đường, Trương Hoảng hai người thấy thế kinh hãi, lập tức tuyệt kỹ bắt đầu, bàn bạc chưởng khí hóa thành đại sơn nghiền ép đi ra ngoài, Vân Hải kiếm khí theo sát mà lên, nhưng không xa chỗ, cái kia kỳ lạ độc giác ma thú gào to một tiếng, âm ba công kích lay động hai người tâm thần, đưa tới thi triển ra chiêu thức. Quy lực bị cắt giảm không thiếu, giác ma phất tay, xuất hiện mấy đạo hắc thủy bình chướng, đơn giản ngăn cản hạ công kích, ha ha, mấy vị đều không chịu nổi đi, đều chết cho ta tới, hắn cười một tiếng dài. Khắp nơi thiên ma khí tịch quyển mà ra, ở giữa không trung hóa thành từng cây một bén nhọn vô cùng thủy đâm, lập tức như bạo vũ mưa tầm tã, chợt hàng xuống, hai người thấy thế, chưởng khí tịch quyển, kiếm quang chớp động, chưởng khí, giọt nước mưa, kiếm mang không ngừng phục ra. Càng quét bốn phía, chỉ là ngay lập tức thời gian, bốn phía mặt đất liền xuất hiện từng đạo vết kiếm hố, có bị ăn mòn thành bao quanh lưu sa, vạn trượng bên trong, đều là vết thương, không một chỗ hoàn hảo nơi, đối đãi khói bụi tán đi về sau, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường trên người hai người y phục đã đồng nát, phi khâm tán phát, cánh tay, ngực các loại chỗ đều có từng sợi hắc sắc ma khí tản mạn ra, ẩn chứa trong đó ăn mòn lực lượng, đang không ngừng tạo thành thương tổn, trái lại giác ma, ngoại trừ rút lui mấy bước bên ngoài, cũng không rõ ràng tổn thương, hắc hắc, ta thắng. Giác ma trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, bốn phía ma thú thấy thế, kích thích thét dài, lại tựa như ở khánh chúc mừng vậy. Hoàng Trung Vân trong ba người tâm bi sản không ngớt, lẽ nào, thật là người tiêu tan ma trường, trời muốn diệt ta trấn ma thành. Đang ở giác ma muốn hạ sát thủ lúc, bỗng nhiên, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy không xa chỗ, nhất chỗ không gì sánh được hố sâu to lớn bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi nhường sợ hãi khí tức, hình như có nhất tôn hủy diệt đất trời ma thần thức tỉnh vậy. Hàng vạn hàng nghìn ma thú, đều bởi vì cổ hơi thở này mà bất an táo động, nằm một ngọn núi trên, lên, dưỡng thương ma viên càng là đồng tử co rụt lại, lộ ra hoảng sợ màu sắc, không thể, không thể, hắn sao có thể còn sống sót. Giác ma khuôn mặt trên, lên, tràn ngập ngưng trọng màu sắc, người này. Thật là oan hồn bất tán, đã như đây, để ta giác ma tự mình đi tiễn ngươi một đoạn đường, ngôn ngữ rơi, hắn đúng là không để ý tới Hoàng Trung Vân ba vị đại thánh, hướng cái kia chỗ hố sâu phóng đi, bởi vì hắn rất tin tưởng, trong hố sâu người này, kỳ uy hiếp tính phải xa xa so với ba cái đại thánh thậm chí là 10 cái đại thánh còn mạnh hơn nhiều. Chương 1133, hai thương. Xa chỗ, Tần Nhai nằm hố sâu bên trong, kim cương chi thể sớm đã bị ma viên cái kia lập tức cho bài trừ, thân thể nhiều chỗ bị hao tổn, suy yếu đến rồi cực hạn, nếu như bình thường vũ giả, đã sớm chết rồi. Nhưng hắn bằng vào vạn kiếp bất diệt thể mang tới cường đại sinh mệnh lực, cùng với sau cùng lợi dụng không gian thánh đạo dung nhập trong hư không tự bảo vệ mình, rồi mới miễn cưỡng bảo trụ một mạng, hơn nữa lấy được tiền lời cũng không phải chuyện đùa. Ở đại sinh tử khủng bố trước mặt, trong cơ thể hắn thánh hồn bị kích thích, toàn lực vận chuyển lên đến, tại loại này cực đoan tình huống xuống, tại hắn thần khiếu bên trong tiên thiên đạo khí đại diệt bàn đúng là bộc phát ra ánh sáng yếu ớt, từng cổ một không gì sánh được huyền diệu ý nhị tức thì xông lên đầu. Đồng thời toàn bộ hóa thành đối với thần thông diệt thế quan tưởng pháp cảm ngộ, trong lúc nhất thời, hắn hủy diệt thánh đạo ở loại tình huống này xuống, chợt bạo nổ phát, như hậu tích bạc phát vậy, cảnh giới của hắn điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, nguyên bản sớm đã khô héo thánh lực cũng dần dần sinh động, tu bổ cái kia không trọn vẹn không chịu nổi nhục thân, mà hắn cũng không dám thờ ơ, vội vã lấy ra mấy viên chữa thương nguyên đang phục xuống, tu bổ thương thế. Đồng thời, toàn tâm toàn ý rơi vào đối với hội hủy diệt thánh đạo trong tham ngộ, hắn rất tin tưởng, nếu để cho tử kim ma viên biết mình chưa chết, chính mình nhất định không thể thuận lợi đột phá, vì vậy đem toàn thân mình khí tức thu liễm, thiên thánh, như nước chảy thành sông vậy cứ như vậy thành công đột phá. Ngay sau đó, thiên thánh tiểu thừa đến thiên thánh thượng thừa cũng như vậy thuận lý thành chương, cái này đối với bình thường thánh giả mà nói, muốn trên, lên, mấy nghìn năm, trên vạn năm cảnh giới ở trước mặt hắn. Gần giống như một tầng yếu giấy cửa sổ vậy, nhẹ nhàng đâm một cái liền rách, không chỉ có như đây, loại này đột phá còn đang kéo dài, đến rồi thượng thừa về sau, bên ngoài tìm hiểu tốc độ vẫn là không có yếu bớt, một bộ diệt thế chi cảnh tượng ở Tần Nhai trong đầu diễn hóa thành, hủy diệt thánh đạo bị hắn nắm giữ được càng phát tinh thâm, ngắn ngủi cân nhắc khắc thời gian, hắn lại đem cảnh giới thôi diễn đến thiên thánh đại thừa, tới đây, tìm hiểu tốc độ cuối cùng là chậm lại. Thần khiếu bên trong tiên thiên đạo khí đại diệt bàn cũng chìm đắm xuống, mà Tần Nhai cũng dần dần không khống chế được chính mình bởi vì tu vi bạo tăng mà tiêu tán đi ra khí tức, bị giác ma đám người phát hiện, nhưng là, đến rồi mức độ này, hắn không có gì cố kỵ, Tần Nhai, chết đi cho ta, chỉ thấy giác ma thân ảnh chợt xuất hiện ở hắn trên, lên, khoảng không, chưởng khí tịch quyển, hóa thành một đạo hắc sắc trọc lưu hướng Tần Nhai bắn nhanh mà ra, lại hóa thành một cái dữ tợn giao long dáng dấp. Mở ra miệng khổng lồ, sát na, lại tựa như liền thiên địa đều bị ăn mòn vậy, liền loại trình độ này, còn chưa đủ a. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức trong tay tức thì xuất hiện một khẩu diệt thế trường thương, theo hắn cảnh giới đột phá, cái này thánh khí uy lực cũng càng phát cường hãn, chỉ là tồn tại ở cái này trong hư không, tiêu tán ra khí tức hủy diệt liền đoạt người tâm phách, lúc này diệt thế, đã chút nào không thua gì với phần lớn đại thánh khí, đóng ngoặc vuông, thất tinh. Chỉ thấy Tần Nhai đâm ra một thương, bảy đạo thương mang tức thì quét ngang mà ra, bảy đạo thương mang trong phút chốc liền đem cái kia trọc thủy giao long cho phá tan thành từng mảnh, ngay sau đó, ở trong hư không đột nhiên hòa làm một thể, tiếp tục hướng giác ma phi vút đi, cái này, điều này có thể, giác ma sợ đến khuôn mặt sắc nhất bạch, nhưng này đạo thương mang sở giật tản ra ngoài khí tức cũng là làm cho hắn không thể không thận trọng, xa chỗ tam thánh thấy thế, càng là vì chi hoảng sợ. Bọn họ cảm giác ở nơi này thương mang xuống, bọn họ thậm chí không có sức chống cự, ma thủy hóa chướng, vòng xoáy, chỉ thấy giác ma khẽ quát một tiếng, từng đạo sền sệt ma khí dâng lên mà ra, ở trước mặt hắn xoay tròn, dung hòa, nhất sau hóa thành cái rộng chừng 10 trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này chính là giác ma đắc ý nhất phòng thủ chi chiêu, coi như là đối mặt 10 cái đại thánh liên thủ công kích, hắn cũng có cái kia tự tin đem bên ngoài cản lại, nhưng ở nơi này đạo tột cùng thương mang trước mặt, cũng là có vẻ hơi bất kham. Ông, ông, làm thương mang đánh vào vòng xoáy bên trong lúc, vòng xoáy tạo nên cự đại bọt sóng, thần tốc xoay tròn, trận trận cường lực ăn mòn lực lượng bạo nổ phát, muốn thương mang hóa giải, nhưng thương mang một hồi phun ra nuốt vào, càng là bàn bạc lực hủy diệt lượng trút xuống mà ra, tại này của lực lượng xuống, vòng xoáy dĩ nhiên ầm ầm tán loạn, hóa thành một hồi mưa như trút nước, rơi trên mặt đất lên, bị chạm tới hoa cỏ tẩu thú, đều bị ăn mòn, thậm chí liền một ít có thể so với đỉnh nhọn thiên thánh ma thú đều bị ăn mòn đến nỗi ngay cả đầu khớp xương đều không thừa, mặt đất càng là xuất hiện từng cái hố đến, thấy tam thánh trở nên tâm kinh sợ, đồng thời, đối với Tần Nhai sở vọng lại thương mang uy lực cũng cảm thấy chấn động lay động, đắc ý phòng ngự chi chiêu bị phá, giác ma không khỏi điên cuồng né tránh, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, căn bản không pháp hoàn toàn tránh đi, nửa bước thân thể bị thương mang lao đi, hóa thành bọc máu nổ lên, mà đạo thương mang lướt về phía hắn sau lưng một tòa đại sơn, theo một tiếng dường như sấm sét nổ vang, cái kia đại sơn trong nháy mắt nổ lên, hóa thành vô số các đá bụi bặm, còn có không thiếu ma thú bởi vì bị vùi lấp, kinh người lực lượng, thấy mọi người hết hồn, như may mắn còn sống sót giác ma lại không tranh đoạt chi tâm, hướng xa chỗ điên cuồng chạy thục mạng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền lao ra mấy vạn trượng xa, Tần Nhai vốn định đuổi theo, nhưng này lúc, một đạo kỳ lạ thú hống vang lên, bên tai bờ nổ tung, cái này thú hống, chấn động não hải, làm cho lòng người thần thất thủ, Tần Nhai thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía cách đó không xa một đầu kỳ lạ độc giác ma thú, lạnh rên một tiếng, thần niệm công kích, đơn giản là không chịu nổi một kích, lập tức trong tròng mắt xẹt qua một cái dị sắc, nhất niệm vạn tượng tức thì thi triển, cái kia độc giác ma thú thân thể hơi rung, rơi vào huyễn cảnh trung không thể tự kềm chế, ngay sau đó, Tần Nhai chuyển chớp mắt vọt tới trước mặt hắn, nhìn như nhẹ bỗng một quyền đập ra, phanh một cái, đầu này có thể thi triển thần niệm công kích ma thú đã bị hắn bị một quyền đập chết. Nhưng nguyên nhân sự biến đổi này vì thế, lại làm cho giác ma cho thoát được không thấy tâm hơi, hừ, ngày sau gặp phải, định chém không buông tha, lạnh rên một tiếng, Tần Nhai đưa mắt nhìn phía không xa chỗ, vết thương chồng chất tử kim ma viên thân lên, dậm chân dựng lên, trầm trọng tiếng bước chân tách tách vang lên, gần giống như đạp ở ma viên trái tim trên, lên, vậy, không khỏi làm nội tâm co lại, cái kia hung tàn mâu quang trung, đúng là cực kỳ hiếm thấy lộ ra vài phần thất kinh thần sắc tới, Tần Nhai, ngươi một cái quái vật. Nhưng tới tự ma thú bản năng cầu sinh làm cho tử kim ma viên không để ý thương thế, ngưng tụ lại trong cơ thể còn sót lại ma khí, tại hắn trong miệng hóa thành một đạo lôi đình tàn sát bừa bãi đoàn năng lượng, quanh một cái, hóa thành một đạo tráng kiện khí trụ hướng Tần Nhai bắn nhanh đi, này đạo khí trụ uy lực so với vừa rồi tới muốn kém hơn mấy bậc không thôi, mà lúc này Tần Nhai cũng đã không phải vừa rồi có khả năng so với, coi như là đối mặt thời kỳ toàn thịnh tử kim ma viên thi triển lôi đình khí trụ. Hắn cũng có tự tin ngăn cản, càng chưa nói, này thì này đạo tàn khuyết không đầy đủ lôi đình khí trụ, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn từ từ đâm ra, thất tinh chi chiêu, lần nữa thi triển, thất tinh hợp nhất, rực rỡ thương mang hoành khoảng không mà ra, thế như trẻ tre phá hủy này đạo lôi đình khí trụ, hung hăng đập ở tử kim ma viên đầu lên, theo một tiếng như như dưa hấu nổ tung một dạng âm thanh, ma viên đầu đúng là bị đánh thành phấn vụn, tí tách, huyết vũ tự ma viên cổ gian phun trào mà ra, xối lên một đám ma thú chi lên, càng xối tại lòng của bọn họ lên, sợ hãi mãnh liệt cảm giác tức thì diễn sinh ra tới, phanh một cái, ma viên ngã xuống đất, vô số ma thú hoặc nhân, đều là vô cùng rung động nhìn cái kia đạo y thường đồng nát, nhưng thân hình cao ngất như là một cây trường thương vậy thanh niên, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chỉ là hai thương, liền liên tiếp giải quyết rồi hai vị tuyệt thế cường giả, chiến lực như vậy, đối với hắn nhóm mà nói, thật là đáng sợ. Chương 1134, viện quân đến. Tử kim ma viên bỏ mình, giác ma bỏ chạy, đây hết thảy đối với rất nhiều ma thú tạo thành cực đại chấn động lay động, nhưng ma thú hung tàn không gì sánh được, thấy như vậy một màn về sau, chẳng những không có lùi bước, ngược lại điên cuồng hơn hướng trấn ma thành tiến công, mà vô số nhân tộc vũ giả thấy thế, cũng phản kháng chém giết, ma thú cuồng triều, bên ngoài tình hình chiến đấu biến được càng thêm thảm thiết, Tần huynh, ngươi không sao chứ, ha ha. Ta đã nói Tần huynh các nhân tự có thiên tướng chứ sao, Hoàng Trung Vân, Trương Hoảng ba người đi lên, hướng Tần Nhai cười to nói. Lập tức Tần Nhai đám người liền hướng lấy Trấn Ma Thành phương hướng phóng đi, đại thánh tiến nhập chiến trường, vốn là tràn ngập nguy cơ Trấn Ma Thành, lại lần nữa an ổn lại, nhất là Tần Nhai gia nhập vào chiến trường, càng là cổ vũ sĩ khí. Phải biết, Tần Nhai nhưng là siêu vượt đại thánh chiến lực, sự gia nhập của hắn không khác nào là cho rất nhiều võ giả phục hạ một cái an tâm hoàn, bọn họ tin tưởng, ở nơi này tràn ma thú trong cuồng triều, đã là không có đảm nhiệm bực nào tồn tại là Tần Nhai đối thủ, có này niệm tưởng, đối với lần này thủ thành là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng, thực tế tàn khốc nhưng không được không đem hắn nhóm từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Quả thật, ở nơi này ma thú trong cuồng triều là không có gì tồn tại là Tần Nhai đối thủ, nhưng ma thú cuồng triều là tối trọng yếu không phải chất lượng, mà là số lượng. Ở vô tận thế tiến công xuống, coi như là Tần Nhai cũng sẽ uể oải bất kham. Một đầu, 10 đầu ma thú đối với Tần Nhai, Hoàng Trung Vân loại này cấp bậc cường giả mà nói không coi vào đâu, 100 con. Ngàn con cũng chỉ chẳng qua hoa chút công phu là được giải quyết, nhưng vạn con, 10 vạn đầu, mấy trăm ngàn đầu ma thú cùng nhau công kích, coi như là những ma thú này đều là thông thường huyền thánh, địa thánh cũng có thể đem nhất tôn đại thánh dây dưa đến chết, huống chi, trước mắt ma thú cuồng triều, làm sao dừng hơn triệu. 7 ngày về sau, Trấn Ma Thành phòng ngự trận pháp ở vô tận ma thú thế tiến công xuống, xuất hiện tổn hại, nguyên bản chỉ có 1 chỗ hổng, mà bây giờ rồi lại nhiều 4 cái, 5 cái lỗ thủng. Tần Nhai một người cô độc cố thủ một mình một cái, Hoàng Trung Vân, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường 3 vị mỗi bên mang 1 chút binh lực coi chừng 3 cái, còn dư lại 1 cái, tắc thì là do Trấn Ma Thành bên trong mỗi bên đại binh đoàn đoàn trưởng cùng với rất nhiều cao thủ cộng đồng tiến hành đóng ở, tức thì tự như đây, vẫn là có vẻ hơi cực lực, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái này phòng ngự đại trận còn không biết có thể chống bao lâu, như nhiều hơn nữa ra vài cái động, đến lúc đó coi như Tần Nhai, Hoàng Trung Vân đám người có lại bản lãnh lớn cũng không pháp ở vô cùng vô tận ma thú trung cứu vớt Trấn Ma Thành. Trấn Ma Thành, nào đó chỗ phòng ngự đại trận chỗ hổng, Tần Nhai đóng tại nơi đây, cầm thương mà đứng, 4 phía sớm đã không biết nằm hạ nhiều thiếu ma thú thi thể, dùng thi sơn huyết hải để hình dung cũng không chút nào quá, mà hắn cả người kình khí rút xuống mà ra, chấn động hư không, như đương thế chiến thần, lạnh thấu xương không gì sánh được, rống, giết, một đầu ma thú không để ý Tần Nhai uy thế, hung hãn xông tới, trống giận bên trong, thao thiên liệt diễm tịch quyển mà ra, hóa thành một cái dữ tợn viêm long bay lượn xoay quanh, đóng ngoặc vuông. Một kích này, coi như đỉnh nhọn thiên thánh cũng phải thận trọng, nhưng Tần Nhai lại ngay cả mí mắt đều không mang một cái, từ từ một chỉ điểm ra, tràn trề không gian chi lực chợt bạo nổ phát, đem viêm long đánh tan, đánh vào cái kia ma thú lên, cái kia ma thú liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Cả người huyết nhục xương cốt đang ở không gian chi lực nghiền ép hạ trực tiếp nát bấy, phanh một cái, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn bọc máu, huyết tinh, kích phát rồi một ít ma thú hung tính, trống giận xông ra, chỉ thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không gian quy tắc lưu chuyển, ở nắm tay trên, lên, ngưng tụ ra một cái ngân bạch sắc quang đoàn lướt đi, hung hăng đập ở hư không bên trong, ông, hư không điên cuồng chấn động, đúng là xuất hiện từng đạo bạch sắc dấu ấn, như tan vỡ thủy tinh vậy. Khe hở không gian, cái này quyền lại làm cho không gian xuất hiện khe hở, kinh khủng lực chấn động, trút xuống mà ra, sát na, đám kia xông lên ma thú bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, vặn vẹo, Tần Nhai xa xa điểm ra chỉ một cái, đánh vào cách đó không xa một đầu 10 mấy trượng ma thú thân lên, cái kia ma thú đồng tử co rụt lại, đầu lại quỷ dị tại chỗ nổ tung, tại hắn đầu chỗ không gian, đúng là vặn vẹo ra một cái vòng xoáy, hiển nhiên, vòng xoáy này chính là Tần Nhai không gian thánh đạo sở tạo liền. Một chiêu này, uy lực ứng với còn có thể càng mạnh. Tần Nhai trán cau lại, lập tức thì thào nói nhỏ, lần nữa chỉ một cái hướng một đầu ma thú chỉ đi. Lúc này đây, cái kia ma thú không gian chỗ trực tiếp xuất hiện một cái so với mới vừa rồi còn muốn vòng xoáy to lớn, đưa hắn toàn bộ thân hình bao trùm, xé rách thành toái bọt. Rất nhiều ma thú thấy tê cả da đầu, có chút trí thương không thấp ma thú đều là xem ra môn đạo, người này. Đây là bắt chúng ta luyện tập thánh đạo a, không sai, Tần Nhai hành động này đích thật là đang nghiên cứu không gian thánh đạo, ở hủy diệt thánh đạo đạt được thiên thánh đại thừa cấp bậc về sau, Tần Nhai lại đem mục tiêu đặt ở cụ bị cùng hủy diệt thánh đạo không sai biệt lắm điều kiện không gian thánh đạo chi lên, phải biết, không gian thánh đạo tác dụng cực lớn, bất kể là bảo mệnh vẫn là công kích trên đều cực kỳ ra sắc, bên ngoài tổng hợp lại trình độ, thậm chí so với hủy diệt thánh đạo còn mạnh hơn trên, lên, một ít. Đối mặt như vậy thánh đạo, Tần Nhai đương nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua, mà tứ tượng thánh đạo, Nhanh chi thánh đạo thì bị Tần Nhai đặt ở thứ yếu vị trí, nếu không có cơ duyên nói, hắn sẽ không quá nhiều tìm hiểu, chỉ là đem bên ngoài cho rằng phụ đạo. Dù sao, Tần Nhai mặc dù cụ bị hai cái thánh hồn, nhưng là không thể chiếu cố chu đáo, cho nên bây giờ chủ yếu nhất tu luyện chủ yếu đặt ở không gian cùng hủy diệt lên, không gian gông xiềng. Chỉ thấy Tần Nhai nhẹ giọng nhất quát, uống, hư không chợt đông lại một cái, lại tựa như xuất hiện từng cái xiềng xích vậy. Đem trước mắt hắn mấy chục con ma thú cho một bó ở, lập tức ngủ chỉ sờ, trước mắt nhìn trượng bên trong không gian, đúng là xuất hiện từng đợt vặn vẹo cảm giác, phanh, phanh, phanh, cái này mấy chục con ma thú, đúng là liên tiếp nát bấy mở, nhìn không ngừng chết thảm đồng loại, dù là những ma thú này trời sinh tính hung tàn bạo ngược, này thời gian cũng không khỏi sinh ra một tia kinh sợ, thậm chí có lui về phía sau đi, quái, quái vật a, tên nhân loại này, tuyệt đối là một quái vật. Mà bị rất nhiều ma thú mà sợ hãi Tần Nhai cũng là diện vô biểu tình, gần như đạm mạc, bởi vì tương tự với nếu như vậy, hắn đã không phải lần thứ nhất nghe được, đối với cái này chủng thán phục, thậm chí có thể nói là chết lặng, không gian chấn động, Tần Nhai phất tay, lại là một đạo không gian chi lực đánh ra, nhìn tất cả ở trước mặt hắn chết đi ma thú, hắn tức thì cảm thấy một hồi không thú vị, bởi vì những ma thú này thực sự quá yếu, yếu hắn đã không có hứng thú. Nếu không phải thân sau chính là trấn ma thành, hắn sớm rồi rời đi. Ai, ta hiện tại ngược lại có chút nhớ tới trước đây cùng tử kim ma viên đánh một trận cảm giác, dù sao cái loại này đe dọa một dạng kích thích cũng không phải là theo lúc đó có. Vừa nghĩ tới đó, hắn không khỏi tự giễu một tiếng, có thể, ta trong xương chính là một cái thị huyết, hiếu chiến tên đi, nếu đã biết hoài niệm loại này sự tình. Này lúc, Tần Nhai lại tựa như cảm nhận được cái gì vậy, nhìn phía xa chỗ cao khoảng không. Chỉ thấy một con thuyền không gì sánh được to lớn chiến thuyền chạy mà đến, qua chỗ, tầng mây trở nên cuồn cuộn, hư không trở nên chấn động, đón lấy, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát vang lên, mọi người nghe, lập tức xuống phía dưới chiến trường trợ giúp, đúng, sưu, sưu, sưu, từng đạo bóng đen chợt theo chiến thuyền bên trong bay xuống, chạy về phía chiến trường mỗi bên chỗ, Hoàng Trung Vân, Trương Hoảng, Ngọc Kinh Đường đám người thấy thế, không khỏi vui hiện ra sắc, viện quân tới. Thương khung thần điện viện quân đến rồi, chương 1135, viêm phỉ. Thương khung thần điện viện quân đến, rất nhiều vũ giả tức thì cảm thấy áp lực đại đại giảm thiếu, phòng ngự đại trận nhiều cái chỗ hổng đều bị ngăn chặn, vô số ma thú không pháp vượt lên trước một bước, đến viện quân, lại có mấy người gây nên Tần Nhai chú ý, mấy người này, theo thứ tự là một cái lão giả, một cái thanh niên cùng một cái thiếu nữ, cái kia tu vi của lão giả cực kỳ cường hãn, chính là đại thánh cấp bậc. Trong lúc xuất thủ kèm theo phong, hỏa, băng ba loại thánh đạo khí tức, lấy phong vì chủ, còn lại lưỡng chủng đều vì phụ đạo, bộc phát ra chiến lực, so với Hoàng Trung Vân đám người mạnh hơn trên, lên, mấy lần, lưỡng chủng phụ đạo đại thánh, lần nữa cho Tần Nhai lưu hạ khắc sâu hình ảnh, coi như hắn lúc này, cũng không dám nói có 100% nắm chặt có thể thắng lợi, ngoại trừ cái này lão giả bên ngoài, cái kia thanh niên cùng thiếu nữ càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, thanh niên mặc trường bào màu đen, cầm trong tay một khẩu đen nhánh trường kiếm, tướng mạo tuấn lang thanh tú, tu vi chẳng qua là thiên thánh viên mãn, nhưng chiến lực so với bắt đầu Hoàng Trung Vân như vậy đại thánh cũng không kém bao nhiêu, thậm chí đã có thể thuần thục sử dụng chủ phụ chi đạo, mà cô gái kia thực lực cũng để cho hắn có chút kinh diễm, thiếu nữ nhất tịch hồng tụ, sinh động tại chiến trường bên trong, như một đóa nghiêm nghị nở rộ hồng liên vậy, cả người lóe lên sáng quắc ác diễm, qua chi chỗ, hàng vạn hàng nghìn ma thú bị cháy sạch chật vật chạy trốn. Tự liền cái kia có thể so với đỉnh nhọn thiên thánh tồn tại cũng giống vậy, mà người thiếu nữ này tu vi, chỉ là nửa bước thiên thánh, liền cụ bị không thua gì với bình thường đại thánh chiến lực, cái này chờ yêu nghiệt phong thái, coi như Tần Nhai như vậy tuyệt thế thiên kiêu cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, ta cuộc đời mới thấy nhân vật trung, cũng chỉ có Bội Di, Ngưng Sương loại này thiên tài mới có thể cùng một so với, còn lại thiên kiêu so với nàng, hắn, buồn bã mất sắc, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức vất tay đem chừng 10 đầu ma thú tiêu diệt, một màn này, không khỏi gây nên thần điện viện trợ người chú mục, thật mạnh, sức chiến đấu cỡ này đã không thua gì với đại thánh, nhìn hắn năng lực vẻn vẹn đại thừa cấp bậc thiên thánh, không nghĩ tới 13 thành xuất hiện nhân vật này, không sai, không sai, hảo một cái yêu nghiệt nhân vật, loại người này, đã có tư cách tham dự thương khung thần vệ khảo hạch, trở thành thương khung giới đứng đầu nhất người, trở thành thương khung thần vệ. Thực lực như vậy ngược lại cũng khả năng, chỉ bất quá so với cùng chúng ta cùng nhau tới trước viêm phỉ tiểu thư, tiểu tử này ngược lại vẫn kém chút, đích xác, hoàn toàn chính xác, Tiêm Phỉ tiểu thư thân phụ tiên thiên xích diễm thân thể, đối với hỏa diễm thánh đạo tìm hiểu tuyệt đối xa xa thường nhân, chiến lực liền không thua gì với tầm thường đại thánh vũ người, này chờ tuyệt thế phong thái, thế gian lại mấy người có thể có đây, không xa chỗ, rất nhiều trấn ma 13 thành vũ giả không khỏi biểu môi, đóng ngoặc vuông, đám người kia rốt cuộc là cỡ nào ngây thơ, lại dám xem nhẹ Tần Nhai quái vật kia. Nửa bước thiên thánh liền có thể so với bình thường đại thánh. Phải biết, Tần Nhai tên kia ở nửa bước thiên thánh thời điểm, thiếu chút nữa đem tử kim ma viên cho chém ở quyền xuống, chiến lực mạnh, so với một ít đại thánh đến còn phải mạnh mẽ trên, lên, một bậc đây. Bây giờ, trở thành đại thừa thiên thánh về sau, chiến lực càng là gia tăng thật lớn, chỉ là hai thương liền giải quyết rồi giác ma, tử kim ma viên, chiến lực, có thể nói nghịch thiên, di, người này có chút ý tứ. Cái kia hồng y thiếu nữ nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức khóe miệng vi kiều, thân ảnh khẽ động, trong hư không xẹt qua một cái hỏa quang, trong nhấp nháy, cái này thiếu nữ liền xuất hiện ở Tần Nhai bên cạnh, nói, Viêm Phỉ, ở này gặp qua các hạ rồi. Nhìn thấy thiếu nữ Viêm Phỉ, Tần Nhai cười nhạt, Tần Nhai, thấy qua, Tần Nhai, ta nhớ kỹ, Viêm Phỉ cười cười, lập tức nhảy tới trước một bước, khắp nơi thiên ác diễm như từng đạo viêm long vậy tịch quyển mà ra, qua chỗ. Vô số ma thú toàn bộ hóa thành một đống than cốc, Viêm Phỉ cô nương thực lực, nhường bội phục, Tần Nhai cười, không gian chi lực trút xuống mà ra, nghìn trượng bên trong không gian trở nên chấn động, ở nơi này lực lượng xuống, từng cái ma thú bay ngược mà ra, ngẫu nhiên xuất hiện có thể miễn cưỡng chống lại tồn tại, cũng bị hắn một thương chém thủ, hiệu suất so với đại thánh còn cao, Tần huynh đối với không gian chi lực tìm hiểu, không phải tầm thường, bội phục. Lập tức nàng nhếch miệng lên, nói, ta xem Tần huynh tu vi đã đại thừa thiên thánh, nhưng không gian thánh đạo uy lực tuy là cường hãn, nhưng dừng lại ở nửa bước thiên thánh tình trạng, nghĩ đến không phải ngươi chủ tu thánh đạo đi, không biết Tần huynh chủ tu thánh đạo vì sao, lại tựa như nhận thấy được chính mình này vấn đề có chút lỗ mãn vậy, Viêm Phỉ vội vã câm miệng về sau, ấy nấy cười nói, nhưng thật ra Viêm Phỉ không phải, bởi vì tò mò, tùy tiện hỏi Tần huynh võ đạo nền tảng, phạm vào võ đạo tối kỵ, còn xin ngươi đừng trách móc. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi sinh ra chút hảo cảm, lập tức diệt thế trường thương chợt nơi tay, tùy ý đâm ra một thương, hủy diệt quy tắc lực lưu chuyển, hóa thành tột cùng thương mang lướt đi, thẳng khu nghìn dặm, mười mấy con ma thú đều bị quán xuyên thân thể, nhưng thương mang vẫn là không thể hoàn toàn trung hòa, đánh vào một ngọn núi lên, ngọn núi kêu oanh một cái, gãy thành hai nửa, một kích này, không khỏi làm cho Viêm Phỉ lộ ra một cái hoảng sợ, mới vừa cái kia đạo thương mang, liền nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiếp xuống, mà chỉ là Tần Nhai thuận tay một thương mà thôi, sức chiến đấu cỡ này, đã không thể so nàng đã gặp một ít cụ bị lưỡng chủng phụ đạo đại thánh phải kém, không khỏi làm cho nàng tốt nhiên khởi kính, đây là hủy diệt thánh đạo, cũng là ta tìm hiểu đến đại thừa thiên thánh cảnh giới sử dụng thánh đạo, nhưng Viêm Phỉ tiểu thư cũng là nói sai rồi, không gian cùng hủy diệt, đều là ta sở chủ tu thánh đạo, chỉ bất quá cái này hủy diệt thánh đạo tiến bộ phải nhanh chút a. Bại lộ hủy diệt thánh đạo, cũng không phải là cái gì không ổn sự tình, dù sao, ở nơi này chiến trường, không có gì ngoài những thứ kia tới tự thương khung thần điện viện quân bên ngoài, còn lại vũ giả có thể đều là xem qua hắn dùng này thánh đạo đánh chết tử kim ma viên, hơn nữa ở nay sau chiến đấu, hắn cũng sẽ dùng đến, không cần ẩn giấu, tấm tắc, Viêm Phỉ bội phục, nhìn thấy một thương này, Viêm Phỉ không khỏi trở nên thán phục, lập tức nàng trán cau lại, nói, Tần huynh, ngươi mới vừa nói không gian thánh đạo cùng hủy diệt thánh đạo đều là ngươi chủ tu thánh đạo, chẳng lẽ ngươi không sợ được cái này mất cái khác sao? A, đối với cái này cái, tại hạ tự có kiểm tra lượng, Tần Nhai minh bạch, tại hắn cảnh giới này chủ tu hai môn thánh đạo, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, bởi vì tấn cấp đại thánh, cần đem một loại thánh đạo tìm hiểu đến mức tận cùng tình trạng, mà muốn đạt tới cái này cái cực hạn tình trạng, là muôn vàng khó khăn chuyện, vì vậy, rất nhiều vũ giả đều sẽ chủ tu am hiểu thánh đạo để đạt tới này kỳ, càng trọng yếu hơn chuyện, một ngày nào đó thánh đạo đạt được cực hạn thánh đạo về sau, muốn đem một loại khác thánh đạo cũng đề thăng tới cực hạn thánh đạo, càng là khó hơn trăm lần, tự hồ cực hạn cùng cực hạn trong lúc đó, hai phe đều có xung đột, nhưng nào đó thánh đạo đạt được cực hạn về sau, liền không cách nào nữa đề thăng một loại khác thánh đạo đến mức tận cùng, thương khung giới từ trước tới nay. Còn chưa nghe nói qua có cái kia đại thánh đồng thời cụ bị lưỡng chủng cực hạn thánh đạo, mà chủ phụ chi đạo, cũng là từ này mà tới, nguyên nhân không pháp đem còn dư lại thánh đạo lên đến mức tận cùng, vì vậy mới có chủ phụ, này thì Tần Nhai lại nói không gian, hủy diệt đều là bên ngoài chủ tu thánh đạo, cái này không khỏi làm cho Viêm Phỉ hoài nghi, hắn là không phải có muốn đem lưỡng chủng thánh đạo đều đề thăng đến mức tận cùng giả tâm. Lập tức nàng lắc đầu cười, cảm giác mình cách nghĩ có chút sai lầm, vô số năm qua, không biết có nhiều thiếu tiền nhân đã nếm thử này pháp, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Tần huynh, như thế nào lại có nghĩ như vậy pháp đây? Nhìn thấy Viêm Phỉ biểu tình, Tần Nhai cười cười, không nói gì thêm nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1136, Quỷ dị 3CM. Ngoại trừ Viêm Phỉ bên ngoài, còn lại viện quân nhìn thấy Tần Nhai chiến lực về sau, cũng có chút kinh ngạc, cái kia đi theo tới lão giả, cũng chính là lần này viện quân thủ lĩnh Thường Vân Sinh, hướng Hoàng Trung Vân cười nhạt nói, không nghĩ tới 13 thành lại có như vậy yêu nghiệt tồn tại, đúng, nghe nói 13 thành hướng phía trên đề cử một cái thương khung thần vệ nhân tuyển, không biết người này hiện tại bực nào chỗ, có thể hay không để cho ta kiến thức một cái đây, Hoàng Trung Vân cười nói, Thường lão, cái kia người chính là cái này thanh niên, ồ. Không phải nói cái kia người chính là nửa bước thiên thánh sao? Sao biến thành một cái đại thừa thiên thánh, tình báo trên, lên, truyền chưa tới nửa năm, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta hay sao? Thường Vân Sinh trán cau lại, lộ ra một chút không vui thần sắc. Dù sao, một cái vũ giả ở ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền từ một cái rưỡi bước thiên thánh đạt được đại thừa thiên thánh cấp bậc, loại này sự tình truyền đi, quá mức không thể tưởng tượng nổi, coi như là Thường Vân Sinh kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói qua. Mà Hoàng Trung Vân cười khổ một tiếng, nói, ta biết Thường lão rất là kinh ngạc, nhưng việc này cũng là thiên chân vạn xác, cái này Tần Nhai, ở nửa năm, không, làm mấy ngày trước còn là một nửa bước thiên thánh, nhưng ở nơi này ma thú này trong cuồng triều cũng là đột phá đến đại thừa thiên thánh, chiến trường nhiều như vậy vũ giả, toàn bộ đều thấy ở trong mắt, ta không dám giấu giếm, há, cái này cũng có chút ý tứ, ngươi đem sự tình nguyên bản nói đến, Thường Vân Sinh sờ lên cằm, lộ ra một chút kinh dị màu sắc. Là, tiếp đó, Hoàng Trung Vân liền đem Tần Nhai là như thế nào đại chiến tử Kim Ma Viên, nhưng sau lại ở nguy cơ sinh tử trước mắt đột phá, đồng thời đánh tan giác ma, ngăn cơn sóng giữ sự tình nói hết mọi chuyện, trong lời nói, vẫn là có một không giấu được thán phục, cách đó không xa thanh niên, cũng là tới trước thương khung thần vệ một trong bạch mâu lộ ra một chút không tiết tháo, hắn thấy, Hoàng Trung Vân nói tất cả đều là vô căn cứ, bởi vì Tần Nhai nếu là có thể được tuyển thương khung thần vệ, hắn tất nhiên có thể thu được một phần không rẻ tài nguyên, vì vậy vì mục đích này, đối với Tần Nhai tiến hành rồi mỹ hóa, mà chân thật chiến lực lại không phải như này, vừa rồi nhát thương kia tuy là cường đại, nhưng ta muốn tiếp hạ cũng không khó, lại thêm trên, lên, ta kiềm giữ một ít liên quan tới chủ phụ chi đạo thiên thuật, nhất định có thể đủ bại hắn. Khi hắn nhìn thấy Viêm Phỉ cùng Tần Nhai trò chuyện với nhau thật vui lúc, nội tâm không khỏi có chút khó chịu, nhưng là tin tưởng trước mắt không phải nổi tranh chấp thời điểm. Vì thế không có động thủ, nghe xong chuyện đã xảy ra Thường Vân Sinh cũng suy nghĩ đến Hoàng Trung Vân có thể hay không bởi vì tài nguyên tu luyện mà cố ý mỹ hóa Tần Nhai, cho nên đối với lời của hắn cũng nửa ngờ nửa tin. Chứng kiến trạng huống này, Hoàng Trung Vân cười khổ một tiếng, ngược lại cũng không nói gì. Hoàng Huynh yên tâm, trở lại thương khung thần điện về sau, tự nhiên sẽ có người đối với hắn tiến hành trắc thí, như hắn cụ bị trở thành thương khung thần vệ tư cách, ngươi phần kia tài nguyên không phải ít. Nhãn hạ trước hết để cho chúng ta giải quyết những ma thú này đi. Thường Vân Sinh đạo, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, ở thương khung thần điện viện quân trợ giúp xuống, ma thú liên tục bại lui, cũng không lâu lắm, tự biết không pháp công hạ cự thành ma thú liền lui đi, mà trải qua khổ chiến rất nhiều vũ giả cũng nên đón được mùa thành quả, hưng phấn đi vào quét tước chiến trường, mà Tần Nhai nhưng không có hứng thú kia, lấy hắn hôm nay thân phận thực lực, những ma thú kia tích phân đối với hắn mà nói. Cũng không nhiều lắm tác dụng, hắn không có đi quét tước chiến trường, trở lại thành trung, bắt đầu tu dưỡng, trải qua lần này đại chiến, hắn đối với võ đạo lại có sâu hơn lý giải, tu dưỡng sau liền bắt đầu bế quan, đem nơi này giải khai hóa thành thực lực của chính mình, chỉ bất quá vốn cho là chỉ cần hoa trên, lên, mấy ngày là được, nhưng không nghĩ tới, lại đủ quá nửa năm, một ngày này, Tần Nhai theo bế quan trong trạng thái khôi phục lại, ung dung thở dài, không nghĩ tới hoa thời gian nửa năm. Bất quá, ngược lại cũng đáng giá, Tần Nhai cười nhạt, sở dĩ hoa nửa năm, chủ yếu là bởi vì theo nửa bước thiên thánh nhảy trở thành đại thừa thiên thánh, tu vi như thế đột phá quá lớn, ẩn chứa trong đó đại lượng cảm ngộ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, trong chiến đấu vô hạ cố cập, đến bế quan trạng thái, những thứ này cảm ngộ gần giống như khơi thông như nước chảy, phun trào mà ra, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối đãi xuất quan về sau, Tần Nhai đi ra cung điện cũng không lâu lắm. Hoàng Trung Vân liền vội vàng vọt tới, nói, Tần huynh a, ngươi bế quan cũng không tránh khỏi quá lâu. Nghe nói như thế, Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nói, vũ giả bế quan, trăm năm nghìn năm cũng là chuyện thường xảy ra tình, ta đây mới vẻn vẹn quá nửa năm mà thôi. Hoàng Trung Vân cười khổ nói, nếu là lúc trước, đừng nói nửa năm, ngươi nghĩ bế quan bao lâu là hơn lâu, nhưng nhãn hạ lại không được, ngươi còn nhớ được thần điện viện quân. Thần điện viện quân, tự nhiên nhớ kỹ, bọn họ còn không có ly khai sao, ly khai. Ngươi không có xuất quan, chúng ta nào dám ly khai đây. Này lúc, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến, chỉ thấy một cái cầm trong tay đen nhánh trường kiếm, mặc trường bào màu đen thanh niên chậm rãi đi tới, giữa hai lông mày tràn đầy không vui thần sắc, mà ở hắn thân về sau, theo một cái hồng y thiếu nữ cùng một cái lão giả, ba người này, chính là Thường Vân Sinh, Viêm Phỉ cùng với Bạch Mâu, từng. Các hạ là, Tần Nhai trán cau lại, chẳng biết tại sao, nhưng này lúc, cái kia Bạch Mâu cũng là lạnh rên một tiếng, trong tay đem nhánh trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, chỉ thấy trong thiên địa xẹt qua một cái kinh diễm hắc sắc u quang, cái này trường kiếm trong sát na liền tới đến khoảng cách Tần Nhai cổ gian không đến nhất cm trong hư không, thật nhanh, Tần Nhai lộ ra kinh dị màu sắc, lập tức hướng thân sau lùi lại một bước, bước này nhìn như thông thả, nhưng tựa như nhảy qua vượt không gian hạn chế vậy, ở trường kiếm lướt qua cái kia nhất cm thời điểm, dễ dàng tránh khỏi, làm cho kiếm phong rơi xuống cái khoảng không, gì, cùng Bạch Mâu cùng nhau tới trước Thường Vân Sinh khẽ di một tiếng, lộ ra kinh dị, lập tức khóe miệng vi kiều, ngăn lại muốn tiến lên ngăn cản Viêm Phỉ, xem trước một chút, Viêm Phỉ chần chờ một chút, lập tức liền bỏ đi ngăn cản cách nghĩ, dưới cái nhìn của nàng, Tần Nhai thực lực không yếu, ứng với đủ để ứng phó, nhưng cách đó không xa Hoàng Trung Vân nhìn thấy Bạch Mâu đột nhiên xuất thủ, cũng là thất kinh, liền vội vàng tiến lên đi ngăn cản, Bạch thần vệ, cũng xin mau mau dừng tay, ai ngờ, Bạch Mâu lại không để ý chút nào, ngược lại thì trường kiếm nhất chèo, chém ra một đạo đen nhánh kiếm quang, hướng Hoàng Trung Vân lao đi, lão đồ đạc, tránh ra cho ta, đối mặt cái này sắc bén một kiếm, Hoàng Trung Vân tuy là đại thánh, nhưng cũng là không pháp hoàn toàn chống lại, liều mạng một cái, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, nhìn thấy một màn này, Tần Nha nhãn trung đột nhiên xẹt qua vẻ hàn quang, có chuyện gì tình hướng về phía ta tới là được, mà ngay cả mệt kẻ khác, vậy cũng chớ trách ta, ngôn ngữ rơi, hắn chợt nhảy tới trước một bước, một quyền hướng Bạch Mâu lồng ngực đánh tới, mà Bạch Mâu thấy thế, không tiếc tháo cười, ăn ta một kiếm chém ra, thẳng đến Tần Nhai phần eo, cái này một kiếm, so với Tần Nhai quyền nhanh hơn, càng mạnh, vì vậy Bạch Mâu thậm chí cũng không để ý Tần Nhai đánh tới một quyền này, bởi vì hắn thấy, một quyền này còn không có rơi vào chính mình thân lên, chính mình một kiếm sẽ trước đem Tần Nhai chém thành hai nửa, thế nhưng sự thực chứng minh, hắn là lầm to, cái kia một kiếm tựa hồ va chạm vào một tầng vô hình hơn nữa vô cùng quỷ dị cách trở vậy, rõ ràng kiếm phong khoảng cách Tần Nhai chỉ có 3 cm khoảng cách, nhưng cái này 3 cm lại tựa như cách thiên sơn vạn thủy vậy, mặc cho chính mình như thế nào tăng thêm tốc độ, bên ngoài tiến độ đều vô cùng thông thả, ở Tần Nhai một quyền đánh vào bộ ngực hắn trên, lên, lúc, hắn cái này một kiếm chỉ là đi tới nhất cm, còn có 2 cm không có đột phá, nếu là ở chân chính sinh tử quyết chiến bên trong, cái này 2 cm, không hề nghi ngờ hội là sống cùng chết đường ranh giới, chương 1137, thương khung thần điện. Phanh, nắm tay ở giữa Bạch Mâu ngực, đưa hắn kích ra trăm trượng có hơn, mãnh liệt kình đạo ở trong cơ thể hắn loạn thoang, đúng là không nén được sôi trào khí huyết, phốc một cái, trực tiếp thổ huyết, Tần Nhai, ngươi tên hỗn đản này, Bạch Mâu nội tâm kinh sợ đang xen, trường kiếm ở trong tay run rẩy ngâm, từng đạo kình khí trút xuống mà ra, trong hư không đều bởi vì này cổ năng lượng nổi lên từng vòng sóng gợn, vèo một cái, kiếm phong chợt xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai chém tới, kiếm ba, chấn động, trường kiếm xẹt qua lúc, sóng gợn khuếch tán, chấn động không gian, tại này cổ uy năng xuống, Tần Nhai không gian chi lực lại bị cắt giảm không thiếu, tuy là xung động, nhưng có thể lấy cái này phương thức phá ta không gian chi lực, ngược lại có chút ý tứ. Tần Nhai cười nhạt, một đạo ngân bạch sắc quang đoàn ngưng tụ ở nắm tay lên, một quyền đập ra, đánh vào kiếm phong lên, cường hãn chấn động lực lượng khuếch tán, nhưng kiếm phong tản mát ra kiếm ba mạnh hơn, làm cho Tần Nhai rút lui mấy bước, không gian chi lực quả nhiên cường hãn, nhưng kém hơn ta kiếm, Bạch Mâu tuy là kinh sợ, nhưng là không phải là cái gì kẻ tầm thường, thân là thương khung thần vệ, tự nhiên nhất định có kiến thức, đang ăn thua thiệt sau liền minh bạch Tần Nhai vừa rồi tránh thoát hắn kiếm cùng với trì hoãn kiếm tốc độ đều là không gian thánh đạo, mà hắn phỏng đoán cũng không có sai, sự thực cũng đích xác như đây, không gian thánh đạo, huyền diệu phi thường, mới vừa cái loại này ứng dụng chính là Tần Nhai suy nghĩ ra được dùng pháp, nếu như toán làm thiên thuật, tuyệt đối có thể tính là một loại đẳng cấp cực cao thiên thuật, ở nơi này chiêu xuống, coi như đại thánh cảnh giới cường giả muốn đánh đến Tần Nhai, cũng là muôn vàng khó khăn, nhưng Bạch Mâu mặc dù không phải đại thánh, nhưng so với bình thường đại thánh còn khó dây dưa hơn, chỉ là ăn một lần thua thiệt về sau, liền có phá giải chi pháp, không hổ là thương khung thần vệ, đích xác có chút ý tứ, nhưng vẫn là quá yếu, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức chợt nhảy tới trước một bước, một quyền kích ra, một quyền này khoảng cách Bạch Mâu có chừng 100 mét khoảng cách, nhưng bên ngoài quyền kình cũng là ngạnh sinh sinh xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như quỷ mị, nhưng khó lòng phòng bị, phiền phức, Bạch Mâu giơ kiếm ngăn cản, đem quyền kình hóa giải, lập tức trường kiếm nhất chèo, kiếm ba khuếch tán ra, như một viên đá lớn ném vào trong nước hồ vậy, nổi lên từng cơn sóng gợn, cái này rung động trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, đã thấy hắn đứng chắp tay, thần sắc tự nhiên, này cổ rung động trùng kích tại hắn thân lên, gần giống như một hồi như gió mát, có chút huyền diệu, nhưng uy lực còn không đủ để làm tổn thương ta, hắn đạm mạc mở miệng, lập tức ngắm cùng với chính mình nắm đấm lộ ra một chút suy nghĩ, đóng ngoặc vuông, theo đối không gian thánh đạo cảm ngộ ngày càng làm sâu sắc, Tần Nhai dần dần cảm nhận được một gông cùng xiềng xiết, cái này gông cùng xiềng xiết không phải đến từ chính mình, mà là cái này phương thế giới, cũng tỉ như vừa rồi, Tần Nhai một quyền kia có thể sử dụng cường hãn hơn uy lực, nhưng không thể làm như thế, bởi vì này một quyền là xuyên qua không gian chi chiêu, uy lực quá đại liền không pháp xuyên qua, ngược lại thì sẽ đem cái này phương không gian làm hỏng được rối tinh rối mù, hắn có thể thao túng cái này phương không gian, cũng không pháp cải tạo cái này phương thế giới, đương nhiên, hắn hiện tại tìm hiểu không gian thánh đạo còn không có đạt được cái này phương thế giới cực hạn, nhưng loại cảm giác này cũng là thật thật tại tại, ở thời khắc nhắc nhở hắn, thương khung giới ngoại, có rộng lớn hơn không gian, cái này thế giới ra phong cảnh, ta nhất định sẽ đi nhìn một cái, trong lòng lập hạ hào hùng, ngay sau đó, hắn nhìn phía Bạch Mâu, chỉ thấy mặt của đối phương sắc nhiều lần biến hóa, lộ ra một chút khiếp sợ, cái này, điều này có thể. Bạch Mâu thì thào nói nhỏ, phải biết, cái này một kiếm cơ hồ là hắn toàn lực thi triển, nhưng Tần Nhai cũng là dễ như trở bàn tay đem bên ngoài đỡ được, thậm chí liền thân thể cũng không có nhúc nhích một cái, song phương cao thấp, tức thì rõ ràng, được rồi, tất cả dừng tay đi, chỉ nghe cách đó không xa Thường Vân Sinh chậm rãi đi tới, nhàn nhạt mở miệng, Bạch Mâu nghe vậy, thu hồi trường kiếm, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng trải qua cùng Tần Nhai lần giao thủ này, cũng biết mình đem hết toàn lực cũng không phải của hắn đối thủ, Tần Tiểu Hữu, chúng ta xin đợi đã lâu, trải qua một phen giải thích, Tần Nhai lúc này mới minh bạch chuyện ngọn nguồn, nguyên lai, cái này Thường Vân Sinh, Bạch Mâu, Viêm Phỉ ba người ngoại trừ là thần điện phái tới viện quân bên ngoài, vẫn là đến đây tiếp dẫn Tần Nhai đi vào thần điện tham dự thần vệ khảo hạch vũ giả, nguyên bản sớm có thể xuất phát. Chỉ bất quá Tần Nhai cái này nhất bế quan, cũng là làm cho ba người đợi nửa năm, điều này làm cho nguyên bản đối với hắn không có hảo cảm Bạch Mâu càng thêm khó chịu, cho nên hắn cái này vừa xuất quan, mới sẽ khiến như vậy xung đột. Nghe xong giải thích, Tần Nhai hướng Thường Vân Sinh mấy người đạo cái không phải, tuy là Bạch Mâu vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng dấp, nhưng hắn cũng không thèm để ý, đón lấy, Tần Nhai lấy ra miếng nguyên đan, đưa cho Hoàng Trung Vân, trợ bên ngoài chữa thương. Nhưng sau Tần Nhai cùng bên ngoài hàng huyên một hồi, liền xuất phát chạy tới Thương Khung Thần Điện. Thương Khung Thần Điện, mặc dù là vực sâu trong chiến trường nhất nhân vật mạnh mẽ, nhưng cũng là nhân vật nguy hiểm nhất, bởi vì nơi đây nhất tới gần ma tộc vực sâu, nhất chỗ liên miên dãy núi bên trong, cung điện san sát, lầu các thành đàn, khói mù lượn lờ trung, từng vòng quang vượng khuếch tán, tản ra hạo chính khí tức bàn bạc, tới chỗ này, Tần Nhai tâm thần khẽ động. Khuôn mặt trên, lên, một cái kinh dị màu sắc, nơi này thánh đạo khí tức so với ngoại giới, muốn nồng nặc trên, lên, không chỉ gấp 10 lần, nơi đây chính là Thương Khung Thần Điện chỗ, Viêm Phỉ, ta về trước đi hướng mấy vị điện chủ hội báo tình trạng, mà ngươi mang theo Tần Tiểu Hữu đi trước tiến hành thần vệ khảo hạch, Thường Vân Sinh hướng Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền rời đi, mà Bạch Mâu cùng Tần Nhai có chút mâu thuẫn, cũng không muốn ở lâu, cũng ly khai, đi thôi, Tần Huynh, làm phiền Viêm Phỉ cô nương. Không sao cả, đối đãi ngươi đi qua thần vệ khảo hạch, chúng ta chính là cùng tu, ở Viêm Phỉ xem ra. Lấy Tần Nhai năng lực nếu muốn đi qua thần vệ khảo hạch, cũng không phải là một chuyện khó, trở thành Thương Khung thần vệ, đã chuyện ván đã đóng thuyền tình. Viêm Phỉ mang theo Tần Nhai đi tới một tòa cung điện bên trong, đi vào, Bên trong cung điện này có vài chục vũ giả, có tụ chung một chỗ thảo luận võ học, có ở lẫn nhau luận bàn, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một người đều không thể tầm thường so sánh. Những thứ này người, có thực lực chỉ là thiên thánh cảnh giới, mà có cũng là đại thánh. Hơn nữa ở đại thánh cảnh giới trung cũng thuộc về cực cao tầng thứ, tu vi cảnh giới cao thấp không đều, nhưng giữa hai lông mày lại lộ ra không nhỏ ngạo khí. Cho dù là những thứ kia tu vi hơi thấp vũ giả đang đối mặt tu vi cao hơn chính mình trên, lên, rất nhiều đại thánh cường giả lúc, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn là bình đẳng tương giao. Nơi đây chính là thần vệ điện, là thương khung thần vệ tụ tập chi địa. Viêm Phỉ cười nhạt một cái nói, mà Tần Nhai nghe vậy, nghi hoặc cũng giải khai. Thương khung thần vệ, bên ngoài bình chọn tư cách không lấy tu vi, mà nói thiên phú, ở chỗ này, đều là từ trước tới nay tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực vượt xa quá cùng cảnh giới vũ giả, lại đều là thần vệ thân phận, đương nhiên sẽ không có địa vị cao thấp. Viêm Phỉ hai người đạo đến, cũng hấp dẫn một ít ánh mắt, chỉ thấy một cái tu vi đạt được đại thánh cảnh giới vũ giả đi lên trước hỏi Viêm Phỉ, người nọ là, người này là Tần Nhai, là đến đây tiến hành thần vệ khảo hạch, thần vệ khảo hạch. Có chút ý tứ, cái kia vũ giả lộ ra một cái tiếu dung, tò mò đánh giá Tần Nhai, mà những người còn lại, cũng đều là đưa mắt đặt tiền cuộc tại hắn thân lên. Thương khung thần vệ, nhân số vô cùng thưa thớt, quá cái 1.000 năm, 1.000 năm đều không nhất định có thể tăng một cái, mỗi có tân nhân đến, tự nhiên phải chịu chú mục. Chương 1138, thần vệ khảo hạch. Các ngươi nói, người này có thể thông qua hay không thần vệ khảo hạch, tấm tắc, cái này có thể rất khó nói. Giống như 100 năm trước, cũng có một tên cũng tiến hành rồi khảo hạch, nhớ kỹ hắn ngay lúc đó tu vi là thiên thánh kia mà, bên ngoài bộc phát ra chiến lực so với bình thường đại thánh cũng không yếu, đáng tiếc vẫn là thất bại, tiểu tử này tu vi cũng là thiên thánh, nhưng chiến lực, chúng ta lại không có thấy tận mắt đến, nhưng dám đến tham gia thần vệ khảo hạch, chí ít không thua gì với tầm thường đại thánh cảnh giới đi, phải biết, đây chính là thấp nhất khảo hạch tiêu chuẩn, giống như Viêm Phỉ, ở chúng ta bên trong. Tu vi là yếu nhất, nhưng nhân gia tu vi mới chỉ là nửa bước thiên thánh, liền cụ bị đại thánh chiến lực, hắn một cái đại thừa thiên thánh nếu là không có đại thánh chiến lực, như vậy khảo hạch sẽ không tiến hành cần phải. Chung quanh các thần vệ nghị luận ầm ĩ, không che giấu chút nào thanh âm của mình, mà Tần Nhai, tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Đối với cái này sự tình, hắn cũng không có gì biểu thị, thần sắc trước sau như một, chư vị, Tần huynh cũng không các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Viêm Phỉ khẽ cười một tiếng, lập tức đi tới trong cung điện nhất chỗ thiên điện, Tần huynh, tiến nhập cái này thiên điện mà bắt đầu tận tâm khảo hạch, Tần huynh xin ngươi chú ý điểm, đa tạ Viêm Phỉ cô nương, đúng rồi, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Viêm Phỉ hướng Tần Nhai nói, bất luận khảo hạch trung gặp phải cái gì, ngươi ngàn vạn lần phải toàn lực thi triển, điều này rất trọng yếu, liên quan đến ngươi trở thành thương khung thần vệ sau đãi ngộ như thế nào, cho nên không được chậm trễ, đã biết, Tần Nhai cười cười. Lập tức cất bước đi vào trong thiên điện, mà ở thiên điện cách đó không xa một khối đá bạch ngọc bia chợt hiện lên một cái ánh sáng, lưu chuyển bắt đầu quang thải tới, mà bốn phía thần vệ đi tới, đều là mong đợi nhìn đá bạch ngọc bia. Các ngươi nói cái này tiểu gia hỏa có thể thông qua hay không vậy? Viêm Phỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Phỉ cười nhạt nói, đi qua không thành vấn đề là hắn có thể trở thành cái gì cấp bậc thương khung thần vệ, bất quá hắn ít nhất có thể đủ cùng ta ngang hàng đi. Nghe nói như thế, mọi người đều là lộ ra kinh ngạc màu sắc, không nghĩ tới Viêm Phỉ cư nhiên đối với Tần Nhai có lòng tin như vậy, đối đãi nghe được ít nhất có thể cùng nàng ngang hàng lúc, càng là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tâm thần không khỏi chập chờn. Thương khung thần vệ, tuy đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là có đẳng cấp chi tranh, theo thứ tự là nhất tinh cấp, nhị tinh cấp, tam tinh cấp, đẳng cấp này phân chia cùng khảo hạch giống nhau, không lấy tu vi, mà là lấy thiên phú làm căn cứ. Ở rất nhiều thương khung thần vệ trung, trong đó hơn phân nửa đều là nhất tinh cấp, chí ít lác đác vài cái mới là nhị tinh cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, đóng ngoặc vuông, tỷ như Viêm Phỉ, không lâu mới trở thành thương khung thần vệ, nhưng bởi vì thiên phú xuất chúng, cụ bị tiên thiên xích diễm thân thể, chiến lực trác tuyệt, được bầu thành nhị tinh cấp bậc, vì vậy, tuy là nửa bước thiên thánh, nhưng mọi người đối với bên ngoài lại cực kỳ khách khí, còn tam tinh cấp bậc thương khung thần vệ, ở thần vệ cái này chế độ thành lập đến nay, chỉ xuất hiện qua 3 vị, mà 3 vị đều là từ thượng cổ tới nay, ít có 102 cường giả, che đậy đương thế vô địch. 3 người này, một người trong đó đang ngăn trở vực sâu nhất lần trọng đại này phản kích trung lừng lẫy hy sinh, 2 người khác ở bây giờ trong thần điện cụ bị có ảnh hưởng lớn tác dụng, cũng là trấn áp vực sâu lớn nhất 2 cái chiến lực, hiện đảm nhiệm thương khung thần vệ bên trong, cũng là còn không có cấp 3 sao thương khung thần vệ, nhị tinh, liền đã đứng đầu nhất tồn tại, ít nhất có thể trở thành giống như Viêm Phỉ như vậy thiên kiêu sao. Thú vị, ha ha, xem ra còn có chút ý tứ, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Chấm chấm chấm. Tiến nhập thiên điện về sau, Tần Nhai liền tới đến nhất chỗ rộng rãi bên trong giáo trường, này lúc, một huyền diệu khó lường giám sát lực lượng tại hắn thân trên, lên, đảo qua, lập tức một đạo lãnh đạm ngôn ngữ ung dung vang lên, tu vi, đại thừa thiên thánh kỳ. Ngay sau đó, thao trường rung động, xuất hiện nhất tôn to lớn chiến khôi, cái này chiến khôi, cao tới 10 trượng, cầm trong tay thanh đồng đại kiếm, cả người tản ra một nghiêm nghị sát khí, thánh đạo sức mạnh quy tắc tại hắn kiếm phong trên, lên, ngưng tụ, phục ra, bốn phía hư không trở nên chấn động, cổ hơi thở này mạnh, đã không thua gì với đại thánh cảnh, toàn lực làm à. Tần Nhai nhớ tới Viêm Phỉ đối với lời hắn nói, lập tức hủy diệt thánh đạo thi triển, diệt thế trường thương đã ở trong tay hắn nắm chặt, này lúc, cái kia chiến khôi cũng trống giận vọt tới, trường thương chỉ xéo chiến khôi, một tiếng quát lạnh vang lên, thất tinh, chỉ thấy bảy đạo thương mang chợt xẹt qua hư không, theo bốn phương tám hướng đem chiến khôi bao vây, lập tức hung hăng đánh đi tới, theo một tiếng nổ vang, vị này thoạt nhìn uy vũ không gì sánh được, sát khí nghiêm nghị chiến khôi, đúng là hóa thành đầy đất sắt vụn. Di, trong hư không thanh âm thần bí khẽ di một tiếng, lại tựa như đang kinh ngạc năng lực vậy. Ngay sau đó, dưới bên ngoài, khối kia đá bạch ngọc bia lóe lên một hồi kim mang, xuất hiện một viên tinh thần quan điểm, nhất tinh, cũng đại biểu cho Tần Nhai cụ bị trở thành nhất tinh thương khung thần vệ tư cách. Điều này làm cho rất nhiều vây xem thần vệ đều là lộ ra kinh ngạc, không phải Tần Nhai có thể trở thành là thương khung thần vệ, mà là bởi vì chuyện này. Tốc độ, theo Tần Nhai đi vào đến bây giờ, vẫn chưa tới 10 cái hô hấp thời gian, mà ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tần Nhai liền trở thành một gã thương khung thần vệ. Wow, tuy là có thể trở thành là thương khung thần vệ, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi, mới ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền cụ bị nhất tinh thần vệ tư cách. Tốc độ này, mặc dù là ở lịch sử trên, lên, cũng không vài cái đi. Người này, nói không chừng thật có thể trở thành nhị tinh thần vệ. Các ngươi nói, hắn có thể trở thành tam tinh thần vệ đâu? Này lúc, mọi người đối với Tần Nhai có thể trở thành nhị tinh thần vệ cái này sự tình đã không có gì hoài nghi, không được là bình thường chuyện. Thành cũng không cần quá kinh ngạc, nhưng nghe được có người nói có thể trở thành là tam tinh thần vệ lúc, mọi người đều là sửng sốt một cái, lập tức mọi người rơi vào một trận trầm mặc, như đang ngẫm nghĩ chuyện này có khả năng, không thể nào đâu, đây cũng quá khó khăn, đích xác là quá khó khăn, qua nhiều năm như vậy cũng không có người có thể thành công. Liền năm đó nhất bị mọi người coi trọng Diệp Tinh Thần cũng không thể thành công, huống là hắn, tam tinh thần vệ, từ trước tới nay chỉ có 3 người thành công mà thôi, tự huống hồ tu huống hồ điện chủ chi về sau, cũng nửa không người có thể trở thành thu được cái này thành tựu. Mọi người tuy là thấy được Tần Nhai năng lực, nhưng đối với hắn trở thành tam tinh thần vệ cái này sự tình, vẫn là không ôm ấp bất luận cái gì chờ mong, bởi vì chuyện này quá khó khăn. Coi như là trong đám người đối với Tần Nhai quen thuộc nhất Viêm Phỉ cũng cảm thấy khả năng không lớn, chẳng qua cùng còn lại người bất đồng chính là, trong lòng nàng lại ôm vẻ mong đợi, e rằng, hắn thành công đâu. Ông nghĩ như vậy pháp, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lóe ra nhất khỏa ngôi sao đá bạch ngọc bia, lại tựa như ở chờ đợi kỳ tích hàng lâm. Chấm chấm chấm. Thanh niên nhân, ngươi rất tốt, thao trường lên, trong hư không thanh âm thần bí nhàn nhạt mở miệng. Đại thừa thiên thánh tu vi lại cụ bị một kích miểu sát đại thánh cảnh giới chiến khôi thực lực, gánh đảm nhiệm nhất tinh thần vệ là dư giả chuyện tình, nhưng nhị tinh thần vệ, ta cần ở khảo hạch, tiền bối, xin mời, trăm đồ chiến khôi, cửu chuyển sát thần đại trận, trong hư không thanh âm thần bí khẽ quát một tiếng, lập tức toàn bộ thao trường trở nên rung chuyển, đủ 100 cổ cùng vừa rồi giống nhau như đúc chiến khôi xuất hiện, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem Tần Nhai cho bao vây lại, tản mát ra một sát khí ngút trời. Nhị tinh thần vệ khảo hạch, bắt đầu, chương 1139, Hồng Phấn Khô Lâu. Trăm đồ chiến khôi, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, đem Tần Nhai cho bao bọc vây quanh, những thứ này chiến khôi cùng lúc trước cái kia một bộ không sai biệt lắm, đều là cụ bị bình thường đại thánh năng lực, nhưng chỗ đứng có chút đặc thù, trong lúc mơ hồ toát ra một loại huyền diệu ý nhị, cùng đánh chiến trận, không sai, còn đây là cùng đánh chiến trận, một bộ chiến khôi chỉ tương đương với tầm thường đại thánh. Nhưng trăm đồ chiến khôi cùng đánh, coi như lưỡng chủng phụ đạo đại thánh cũng sẽ cảm thấy thập phần vướng tay chân, thậm chí thua trận, tiểu tử, tiếp hạ tới thăm ngươi, Tần Nhai nghe vậy, nhãn trung xẹt qua một cái chiến ý, trường thương trong tay phát ra trận trận rung rẩy tiếng rên, nhị tinh thần vệ khảo hạch lại đến này to như vậy bước, cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Nói cách khác, nhị tinh thương khung thần vệ khi đạt tới đại thừa thiên thánh cấp bậc thời điểm, ít nhất, cụ bị tương đương với sở hữu lưỡng chủng phụ đạo đại thánh chiến lực, loại này sự tình cũng chỉ có ở thương khung thần điện có thể nhìn thấy, giới bên ngoài, liền nghĩ cũng không dám nghĩ, như vậy mới có ý tứ. Tần Nhai nhếch miệng cười, thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị vậy xông ra, ngay sau đó, trăm đồ chiến khôi chịu đến cảm ứng, liên thủ đối kháng, len ken, len ken, len ken, song phương vừa tiếp xúc, tiếng kim loại liền bên tai không dứt, như mưa đánh chuối tây, chiến trận huyền diệu phi thường, những thứ này nguyên bản ở Tần Nhai trong tay tiếp không hạ một chiêu nửa thức chiến khôi, bằng vào tinh diệu phối hợp, đúng là có thể cùng hắn so sánh hơn thua, thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Sưu, sưu, sưu, mấy đạo kiếm quang văng khắp nơi, đem Tần Nhai hoàn toàn vây quanh, như muốn đưa hắn cho cắn giết vậy, góc độ chi xảo quyệt, coi như là đại thánh cũng sẽ không phản ứng kịp, nhưng Tần Nhai không yếu, khóe miệng vi kiều, không gian thánh đạo lưu chuyển, chỉ thấy hắn không gian bốn phía một hồi vặn vẹo, miên bản cách hắn chỉ có hơn một thước kiếm quang lại tựa như rơi vào vũng bùn vậy, tốc độ chậm đủ đủ không chỉ gấp 10 lần, không, chuẩn xác mà nói, không phải tốc độ chậm, mà là không gian thay đổi, cái kia một mét không gian, ngạnh sinh sinh bị Tần Nhai cho phát triển, nguyên bản y theo cái này mấy đạo kiếm quang tốc độ, Tần Nhai tối đa chỉ có thể ngăn cản hạ trong đó mấy đạo, nhưng bây giờ kiếm quang tốc độ giảm đi, hắn ngược lại cũng có thể ung dung tiếp xuống, tiếp hạ kiếm quang, hắn trường thương vung, thất tinh chi chiêu lần nữa thi triển, phanh, một bộ chiến khôi tại chỗ nổ tung, nhưng còn lại chiến khôi trận pháp lại biến, đúng là đền bù cái kia chiến khôi thiếu sót tạo thành lỗ thủng, hướng Tần Nhai hung hãn đánh tới, hừ, kim cương chi thể, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, lập tức cả người khí huyết đông lại một cái, bên ngoài thân dần dần bao trùm trên, lên, một tầng kim mang, thân ảnh khẽ động, đúng là chỉ vào kiếm quang hướng chiến khôi nhào qua, kiếm quang lạnh thấu xương, xẹt qua hư không, uy lực đủ để khai sơn đoạn hà, nhưng đánh vào Tần Nhai thân trên, lên, giống như đánh vào chặn một cái tường đồng vách sắt trên, lên, vậy, nếu không không cách nào phá hư mảy may, cái kia cổ phản chấn ra kình khí càng làm cho chiến khôi lùi lại, nào đó chỗ bên trong cung điện, một cái áo xám lão giả nhìn trước mắt thủy tinh cầu, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị thần sắc, hảo tiểu tử, thật là mạnh nhục thân bí pháp, luyện thể bí pháp ta coi như là gặp qua không thiếu, nhưng loại này cũng là chưa bao giờ nghe đây, hắn khuôn mặt trên, lên, lóe ra kích thích thần sắc, thì thào nói nhỏ, bằng vào tiểu tử này biểu hiện ra chiến lực, đã đủ để trở thành một gã nhị tinh thần vệ, thậm chí có khả năng trùng kích tam tinh thần vệ, ha ha, có ý tứ, tiểu tử, nỗ lực lên, nếu như xuất hiện một cái tam tinh thần vệ, sợ là liền cái kia vài cái lão gia hỏa đều ngồi không yên, cướp thu hắn làm đồ đệ cũng có thể, thật là khiến người ta có chút chờ mong, chỉ chốc lát sau, bằng vào kim cương chi thể cường hãn lực phòng ngự, Tần Nhai đấu đá lung tung, buông tay làm, như một đầu cuồng loạn như giả thú, qua chỗ, chiến khôi đều là rời ra phá toái, dù là trận pháp lại huyền diệu, cũng dần dần sụp đổ, phanh, nhất tôn chiến khôi bị Tần Nhai một thương quất nát, hóa thành một đống mảnh nhỏ, mà, cũng là nhất sau nhất tôn chiến khôi, hô, cuối cùng cũng giải quyết rồi. Tần Nhai dần dần thu liễm kim cương chi thể, tranh, này lúc, một hồi tiếng đàn du dương chợt vang lên, cầm thanh âm liên tục, bừng tỉnh tiếng trời, nhưng lại tựa như đưa thân vào nước từ trên núi chảy xuống trong lúc đó, cảm thụ được này cổ cầm thanh âm, Tần Nhai mâu quang dần dần tan rã, có chút mê ly, bỗng nhiên, hắn thánh hồn rung lên, luyện hồn bí pháp tức thì thi triển, tiếng đàn này, có gì đó quái lạ, Tần Nhai tráng vi ngưng, luyện hồn thần thông thi triển, trung hòa cầm thanh âm tác dụng, tiếng đàn này ẩn chứa thần niệm công kích, dễ dàng nhường trầm mê, coi như là đại thánh cảnh giới vũ giả cũng không có thể chống đỡ. Cũng chỉ có Tần Nhai cụ bị luyện hồn thần thông loại này bí pháp, thêm nữa linh hồn của hắn thiên phú cực cao, mới có thể miễn dịch này cổ cầm thanh âm, ừm. Liền thần niệm chi pháp cũng có thể trung hòa, hơn nữa xem ra cũng không có phí bao nhiêu lực khí, xem ra hắn cũng cụ bị linh hồn thiên phú, còn tu luyện nào đó chống đỡ thần niệm công kích pháp môn, nếu không, không pháp đơn giản chống đỡ nhiếp hồn thanh âm. Nhìn đến đây, bên trong cung điện áo xám lão giả đối với Tần Nhai là càng phát thỏa mãn. Không chỉ có võ đạo thiên phú cực cao, cựu liền linh hồn thiên phú đều cụ bị, như vậy yêu nghiệt phong thái, đã đứng đầu nhất nhị tinh thần vệ tiêu chuẩn, cư nhiên cụ bị linh hồn thiên phú, vậy thì nhìn một chút cao bao nhiêu đi, linh hồn thiên phú, cụ bị người cực kỳ hiếm thiếu, hơn nữa cao có thấp có, giống như cái này áo xám lão giả, bản thân cũng cụ bị linh hồn thiên phú, nhưng không cao được đi đâu, tức thì tựa như đây, ở vô tận năm tháng tôi luyện xuống, bên ngoài thần niệm công kích cũng không thể tầm thường so sánh, không nói khác, một tay thuật nhiếp hồn, vô số đại thánh cũng kiên kỵ, đã nhiếp hồn cầm thanh âm có thể ngăn cản, sẽ nhìn một chút cái này hồng phấn khô lâu đi, ngôn ngữ rơi, hắn đánh ra nhất đạo pháp quyết chiếu vào thủy tinh cầu bên trong, trong nháy mắt, Tần Nhai chỗ ở thao trường. Tràn cảnh đại biến, chỉ thấy cả người phấn sắc lụa mỏng nữ tử ôm một khẩu cổ cầm, ngón tay ngọc nhỏ dài gãy, tiếng đàn du dương nổi lên, kèm theo cầm thanh âm, cô gái này còn chậm rãi hướng Tần Nhai đi tới, lụa mỏng tung bay, da thịt như ẩn như hiện, một mùi thơm truyền vào mũi của hắn bên trong, trừ cái này nữ tử bên ngoài, bốn phía lại truyền tới cười duyên tiếng, một cái, hai cái, ba cái, từng cái xinh đẹp khuynh thành, tư thế vạn thiên nữ tử xuất hiện ở Tần Nhai chu vi, hoặc là điều dây mua vui, hoặc là chập chờn khởi vũ, hoặc là uống rượu làm thơ, nguyên bản túc sát chiến trường, tức thì hóa thành hồng phấn thiên đường, bình thường mỹ sắc đối với thánh giả mà nói, đương nhiên sẽ không mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng ở nơi này chút mỹ sắc trung, cũng là ẩn chứa một huyền diệu chí cực sức mê hoặc lượng, này cổ mỹ hoặc, nhắm thẳng vào tâm thần, nhưng khó lòng phòng bị, dù là Tần Nhai cụ bị luyện hồn thần thông, này thời gian cũng cảm thấy một chút cực lực, cầm thanh âm, kỹ thuật nhảy, tiếng cười, bốn phía tất cả như một con mèo nhỏ vậy, không ngừng trêu chọc lấy hắn tâm thần, nếu không có luyện hồn thần thông trong người, Tần Nhai thật đúng là không dám nói có thể chống lại ở, đều cho ta tán, Tần Nhai rõ ràng quát một tiếng, thần niệm lực trút xuống mà ra, hóa thành từng viên toái hồn trùy càng quét ra, bốn phía những thứ này mỹ nữ, hét thảm trung hóa thành từng cổ bạch cốt khô lâu, giữ tận tột cùng, ngay sau đó, thân trên, lên, nổi lên hỏa diễm, hóa thành tro tàn, thật là mạnh thần niệm lực lượng, dù là áo xám lão giả kiến thức rộng rãi, này thời gian cũng không khỏi dọa một cái, phải biết, hồng phấn khô lâu chính là hắn đắc ý nhất một loại thần niệm nhiếp hồn phương thức, coi như là tìm hiểu lưỡng chủng phụ đạo đại thánh cường giả cũng không chống đỡ được, không nghĩ tới, Tần Nhai nho nhỏ này đại thừa thiên thánh lại phá khai rồi, cái này chờ niên kỷ, cái này chờ tu vi liền cụ bị như vậy thần niệm lực lượng, như vậy linh hồn thiên phú nhất định chưa bao giờ nghe, cái này Tần Nhai thực sự quá yêu nghiệt, chương 1140, chư vị điện chủ tranh đoạt. Sau đó, áo xám lão giả rồi hướng Tần Nhai tiến hành rồi nhất Siri trắc thí, mà ở ngoại giới, rất nhiều thần vệ đứng xem cái kia bạch ngọc bia, đều là ôm chờ mong thần sắc, bởi vì phía trên đã theo một viên ngôi sao, lên tới hai tinh trình độ, hơn nữa cái này hai khỏa ngôi sao quang mang, rực rỡ lóa mắt tột cùng, điều này cũng làm cho đại biểu cho, Tần Nhai đã cụ bị trở thành hai ngôi sao thần vệ tư cách, hơn nữa coi như là ở nhị tinh thần vệ trung, cũng là cao nhất nhọn tồn tại, tấm tắc, khá lắm, thật để cho hắn trở thành nhị tinh thần vệ, hơn nữa ở nhị tinh thần vệ trung, cũng coi như không kém, không đúng, đã nhưng vì nhị tinh thần vệ, nhưng quá lâu như vậy còn không ra, chẳng lẽ vẫn còn ở tiếp thu khảo hạch, là muốn trùng kích tam tinh thần vệ sao, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối đãi nghe được nhất về sau, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tam tinh thần vệ, đây chính là từ trước tới nay, thần vệ vinh dự cao nhất, chấm chấm chấm, cái này, cái yêu nghiệt này, bên trong cung điện, áo xám lão giả nhìn Tần Nhai lại đem nhất tôn tương đương với lưỡng chủng phụ đạo đại thánh đánh tan, hơn nữa còn là tại hắn nhiếp hồn thần niệm công kích chi pháp ảnh hưởng dưới trạng thái thời điểm, khuôn mặt sắc rốt cục đại biến, mâu quang trung tràn ngập khiếp sợ thần sắc, ngay sau đó, hắn lấy ra một viên ngọc giản, đem tin tức truyền đi. Tại phía xa thương khung thần điện sâu chỗ, một tòa ẩn vào mây mù trong rộng rãi cung điện bên trong, từng cái tu vi mạnh mẽ vô cùng vũ giả, ngồi ngay ngắn ở trong đài cao lên, bọn họ nhắm mắt mà ngồi, thánh hồn lưu chuyển, quy tắc đang vào, bốn phía xuất hiện các loại dị tượng, hoặc chim bay thú chạy, hoặc cẩm tú sơn hà, hoặc là sấm gió mãnh liệt. Hiển nhiên, những thứ này vũ giả đều là ở ấn chứng với nhau thánh đạo, bỗng nhiên, những thứ này người chợt mở hai tròng mắt, xẹt qua một cái tin mang, chư vị, đều thu được Lý trưởng lão đưa tin đi, thu được, có tư cách được bầu thành tam tinh thần vệ yêu nghiệt lại xuất hiện, chỉ thấy một cái trong đó mặc áo xanh, thắt lưng treo sáo ngọc trung niên phất tay đánh ra một đạo thánh lực ở trong hư không lưu chuyển, huyển hóa ra một màn hình bóng tới, những hình ảnh này, liền đều là Tần Nhai ở khảo hạch lúc tràn cảnh, lúc đầu, mọi người thấy phải trả xem như là bình tĩnh, nhưng càng đi về phía sau liền càng phát kinh ngạc. Khi thấy Tần Nhai phá giải hồng phấn khô lâu loại này thần niệm công kích lúc, có mấy người ngược lại hít một hơi lạnh, liên tục thán phục, chỉ có mấy người, miễn cưỡng bảo trì trấn định. Đóng ngoặc vuông. Hồng phấn khô lâu, loại này thần niệm công kích chi pháp, coi như là chúng ta những thứ này điện chủ cấp bậc lão gia hỏa đều không nhất định có thể chống đỡ được, tiểu tử này cư nhiên dễ dàng như vậy liền đỡ được, xem ra tiểu tử này linh hồn thiên phú, hẳn là cực cao a. Một cái trong đó bạch tu lão giả thán phục một tiếng, lập tức nhìn phía không xa chỗ cái kia mặt thanh y vũ giả, cười nhạt một cái nói, huống điện chủ, ngươi năm đó cũng là một gã tam tinh thần vệ, ngươi cảm thấy tiểu tử này, đến tột cùng có hay không tư cách này đây. Huống tu trầm ngâm một hồi, nhìn màn sáng trong tầng nhai, khóe miệng hơi vểnh lên, nói, năm đó ta, cũng không thể thấp hơn lý trưởng lão hồng phấn khô lâu, tiểu tử này cụ bị cái này chờ linh hồn thiên phú, gánh đảm nhiệm tam tinh thần vệ, vậy là đủ rồi, nghe nói như thế, tại chỗ điện chủ đều là lộ ra kích thích thần sắc, quá nhiều năm như vậy, rốt cục lại xuất hiện một cái tam tinh thần vệ, cái kia, ai tới giáo hắn đâu, này lúc, bỗng nhiên có một điện chủ nói ra những lời này, trong lúc nhất thời, người ở tại tràng, đúng là trầm mặt xuống, tam tinh thần vệ, không thể so với ngươi bình thường thần vệ, như vậy yêu nghiệt, cũng không thể phóng chi đảm nhiệm chi, nhất định đem hết toàn lực bồi dưỡng, sư tôn đương nhiên cũng muốn tốt nhất, mà người ở tại tràng, lại có ai không muốn thu một cái như vậy đồ đệ đây, ho khan, cái này Tần Nhai thoạt nhìn am hiểu thương pháp, tất cả mọi người biết, ta am hiểu nhất thương đạo, không bằng như vậy, để ta tới giáo hắn đi. Này lúc, một cái hắc bào đại hán ho khan hai xuống, mặt dày, hướng mọi người đề nghị nói đạo, mà mọi người liếc mắt, đối với bên ngoài lộ ra khinh bỉ thần sắc, đại lão hắc, liền cái kia thương pháp, ngươi nghĩ giáo, người khác còn không muốn đi học đây, nhân gia tuy là am hiểu thương pháp, nhưng nhìn hắn võ đạo, đây cũng không phải là hắn am hiểu nhất, ta xem hắn nắm giữ không gian thánh đạo, vừa lúc, đối với không gian thánh đạo, ta cũng có đọc lướt qua, coi như được thông qua, không bằng để ta tới giáo hắn đi, này lúc, một cái cả người bao phủ ở trong mây mù vũ giả, thản nhiên nói, hắn vừa mới dứt lời, cái kia phía trước đề nghị giáo Tần Nhai thương pháp, bị gọi đùa là đại lão hắc điện chủ tức thì không kiên nể gì cả bật cười, ha ha, liền cái kia mèo cào không gian thánh đạo, đều không nhất định có thế so với qua được nhân gia, ngươi lại vẫn muốn dạy người gia, nực cười, lão gia hỏa, ngươi là muốn cười chết ta sao, được rồi, đều đừng cãi cọ, để cho ta tới giáo đi. Một cái người vạm vỡ vỗ ngực một cái, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, nói, hắn am hiểu luyện thể bí thuật, ta cũng tinh thông này đạo, vậy hãy để cho ta tới giáo hắn, như thế nào ngươi một cái quỷ a, luyện thể vậy có thánh đạo có tiền đồ, ta tới, đừng cãi cọ, làm cho hắn theo ta học tập thương pháp, các ngươi đám người kia, lẽ nào muốn đánh một trận sao, sắp xỉ 10 vị điện chủ, vì Tần Nhai, đúng là không có hình tượng chút nào cãi vã. Một màn này nếu để cho kẻ khác gặp được, không thông báo hù dọa chết bao nhiêu người đây, mọi người ở đây giằng co không hạ lúc, xa chỗ truyền đến một hồi mờ mịt thanh âm, được rồi, đều đừng cãi cọ, làm cho lão phu giáo hắn đi, nghe thế mờ mịt thanh âm, mọi người dừng xuống, nhìn xa chỗ, đều là lộ ra kinh dị thần sắc, trong đó cái kia đại lão hắc cười nói, đại điện chủ cũng động tâm, ha ha, tam tinh thần vệ, ai có thể không động tâm đây, cũng vậy. Đại điện chủ đều lên tiếng, chúng ta đây liền không tranh giành nữa. Một cái trong đó lão giả cười nói, lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Đại điện chủ địa vị ở thương khung trong thần điện tối cao, tu vi tối cường, từ hắn tới chỉ đạo Tần Nhai, mọi người đương nhiên sẽ không có quá lớn dị nghị. Ha ha, vậy đa tạ các vị thành toàn, chậm đã. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy cái kia thắt lưng trên, lên, treo một căn sáo ngọc thanh y vũ giả cười nhạt một cái nói, đại điện chủ, ngươi những năm trước đây mới vừa thủ hạ Diệp Tinh Thần cái kia tiểu gia hỏa, cái này Tần Nhai, không bằng liền giao cho ta tới chỉ đạo đi, như thế nào đây, nghe nói như thế, mọi người nhìn lại, lộ ra một chút thú vị, a, xem ra liền huống điện chủ đều động tâm, huống điện chủ cùng đại điện chủ giống nhau, đều là từng là tam tinh thần vệ, từ hai người bọn họ tới chỉ đạo Tần Nhai, có thể nói là lại thích hợp không hơn, đích xác, cái kia mờ mịt thanh âm khẽ di một tiếng, lập tức cười nhạt nói, đây là huống điện chủ lần đầu tiên muốn thu đồ đệ đi, thật đúng là làm người ta kinh ngạc, chẳng qua ngươi cái này lần đầu tiên thu đồ đệ đã thu một cái tam tinh thần vệ, cũng được, vậy liền tùy ngươi vậy, đa tạ đại điện chủ. Huống tu cười nhạt, lập tức, hắn nhìn màn sáng trong tầng nhai, lộ ra một chút chờ mong, tam tinh thần vệ sao? Thật là khiến người ta hoài niệm danh xưng, cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này tam tinh thần vệ cùng chúng ta lúc ban đầu, lại có gì khác biệt đi. Chấm chấm chấm. Từng. nhưng vì tam tinh thần vệ, bên trong cung điện, áo bào cho trưởng lão cũng chính là Lý trưởng lão nhận được đưa tin, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, đã cách nhiều năm, rốt cục lại ra một vị tam tinh thần vệ, lập tức, hắn phất tay đánh ra một đạo thánh lực, mà khối kia ở thần vệ điện bên trong đá bạch ngọc bia đột nhiên toát ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt, kỳ quang mang chi thịnh, là thần điện mấy trăm ngàn năm tới mạnh nhất một lần. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.